"Tiểu gia hỏa, người tên gì?" "Tiêu Nại Hà." "Tiêu Nại Hà? Chưa từng nghe qua, người giống như ngươi, không có khả năng không có tiếng tăm gì, ngươi là tiên môn học viện người?" "Không phải, ta là từ Hiên Viên Thái Vũ đến, ngươi không biết rất bình thường." "Hạ giới?" Một lần này bác sư là thật giật mình, hạ giới người tới lại có thể khiến cho thần long giáo lông gà áp huyết, này quả không đơn giản. "Bất quá lấy ngươi tư chất, tiến vào tiên môn học viện không khó." "Đến tiên môn học viện A, 3 tháng chính là tiên môn học viện triều tân, ta xem trọng ngươi a ha ha ha." Nói lấy, bác sư bóng người liền như là như gió tiêu tán tại nguyên chỗ. Tiêu Nại Hà nhìn xem bác sư trước kia đứng vị trí, cười nhạt một tiếng, ngược lại là một thú vị nam nhân. "Tiên môn học viện sao?" Tiêu Nại Hà niệm một câu. Hắn đã sớm quyết định, phải vào tiên môn học viện học tập một đoạn thời gian. Tiêu Nại Hà cảm giác mình tiến vào tiên thổ về sau, mặc dù chiếm được trí tuệ hòa thượng cùng thần long kiếm đế ký ức, nhưng mình chung quy đối tiên thổ chưa quen thuộc, kinh nghiệm quá ít. Ở tiên môn học viện ẩn núp lắng đọng một đoạn thời gian cũng tốt, hơn nữa hắn lấy được tứ tượng kinh, càng cần thời gian cùng hoàn cảnh tới tu luyện. Chương 3598, xuất thủ. Lan xuống. Ngay lúc này, từ trong lục chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ. Miệng phun chân ngữ, chấn nhiếp cửu thiên. Trong khoảnh khắc, ba chữ này liền như là lôi đỉnh cuộn cuộn, trực tiếp ép qua mấy người bọn hắn. Cho dù là thất công chúa chấp trưởng tinh vũ thời toa, cũng ở lúc này bị chấn động đến liên tục rút lui. Biểu tình hoảng sợ. "Ba người nào, cút ra đây cho ta." Chi tiểu điệp yêu kiều một tiếng, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một đầu nhuyễn tiên. Đầu này nhuyễn tiên phía trên phóng thích cái này kỳ diệu quang trạch, thần uy tràn ngập, hiển nhiên là một kiện cực kỳ phải thần vật. Xoát. Nhuyễn tiên co lại, lập tức hư không bên trong bị xẹt qua một đạo luyện không, phấn toái chân không, giống như thanh hỏa thiêu đốt, trải rộng toàn bộ đại địa. Một khắc này chi tiểu điệp liền như là nữ chiến thần phụ thể, từng đầu pháp tắc vờn quanh tại thân, để nàng xem ra là như thế thánh khiết mà không thể mạo phạm. Xoát. Chi tiểu điệp hất lên xuất thủ, từng đạo pháp tắc giống như cực quang trải rộng chu thiên, nữ chiến thần đồng dạng lạnh lẽo. Một xuất thủ là được chấn áp tới, tựa hồ có thể nghiền ép đại thiên thế giới, hủy diệt tất cả. Thủ đoạn như vậy, cho dù là thất công chúa vừa thấy được, đều không khỏi con ngươi hơi hơi co rụt lại, âm thầm bội phục. Mặc dù nàng và Chi tiểu điệp cùng chỗ một sư, thế nhưng là đồng dạng cũng là đối thủ cạnh tranh. Ba hiện tại Chi tiểu điệp hiển lộ ra thủ đoạn cao minh như thế lớn, sao có thể không cho thất công chúa cảm thấy giật mình. Nhuyễn tiên chỗ đến, nhấc lên kinh thiên uy áp, ngoại nhân xem ra, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là xuất từ một cái yểu điệu nữ tử tay. Hừ. Lại nghe được đất liền chỗ sâu truyền tới thanh âm. Đông nhiên đại địa vỡ ra, từ sâu trong lòng đất nổi lên từng đầu pháp tắc đại đạo, những cái này pháp tắc đại đạo đan vào với nhau, sáng lên giống như là một vài bức kỳ diệu chân dung. Mà mỗi một bức họa bên trong đều có không giống nhau nhân vật, yêu vật, quỷ vật loại hình. Đinh đinh đinh. Ba lúc này, chân dung bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên, phát ra âm thanh chói tai. Những bức họa này bên trong vật thể liền như là sống lại, bị một lần nữa giao phó sinh mệnh, từ chân dung bên trong đi ra. Vâng. Những cái này vật thể tụ tập cùng một chỗ, hướng thẳng đến Chỉ tiểu điệp bay đi, lập tức nổ tung toàn bộ hư không, đem Chỉ tiểu điệp thần uy đều cho nổ không. T. Chỉ tiểu điệp hít một hơi khí lạnh, máu tươi từ ngón tay khe hở thẩm thấu xuống tới. Chỉ là vừa đối mặt, Chi tiểu điệp hoàn toàn là chiếm hạ phong. Là bất hủ ba đoạn cấp bậc cường giả sao? Ý chí kiên định đám người sắc mặt biến đổi, không dám thất lễ. Mặc kệ đối phương là bên ngoài đến, vẫn là luân hồi mộ bên trong người, đối bọn hắn mà nói đều là địch nhân. Ta tới. Chỉ trích tinh cái này nhảy ra ngoài, trong tay hắn chẳng biết lúc nào thêm một cái cờ xí. Một cái này cờ xí thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là phía trên lại in một cái kỳ quái chữ, liền Tiêu Nại Hà đều kêu không được. Mà khi Chỉ trích tinh trong tay khẽ huy động, cờ xí trực tiếp cuốn lên, phi ra hư không, hoành đứng ở đại thiên thế giới. Một khắc này, cờ xí bốn phía hư không thật giống như biến mất không thấy gì nữa, lấy cờ xí làm trung tâm, sinh ra một cái không gian khác. Bang! Trong nháy mắt, cờ xí bên trong quái chữ tựa hồ cũng sống lại, quang mang thiểm thước, trực tiếp chiếm cứ tại một phiến này trên lục địa phương, khí tức hung mãnh. Càng là để thiên địa sinh linh đều muốn run rẩy lên. Mời thủy tổ. Chỉ trích tinh hét to một tiếng. Ba lúc này chỉ thấy được cờ xí đằng sau xuất hiện một bóng người, cái này thân người xuyên cởi áo đại bào, một cỗ thư hương khí tức, thoạt nhìn cũng không phải gì đó tu đạo võ giả. Ngược lại càng giống là một cái học phú ngũ sa thánh giả, hoàn toàn cùng sát phạt, hung ác loại hình không dính nổi bên cạnh. Là nội chiến cổ quốc cổ thủy tổ, đây là cổ thủy tổ linh niệm hóa thân sao? Thất công chúa giật nảy cả mình. Nội chiến trong cổ quốc có ba đại thủy tổ, phân biệt là nổi giận chém thủy tổ, năm ngày thủy tổ, cổ thủy tổ, vị này cổ thủy tổ ở bất hủ ba đoạn chi cảnh chìm đắm nhiều năm, một chân đã bước vào đệ tứ đoạn. Mặc dù tu vi không bằng thất công chúa nàng phụ hoàng, thế nhưng là luận tư lịch, đây tuyệt đối là so với bọn hắn thánh thiên cổ quốc tất cả cường giả đều phải lớn hơn nhiều. Vị này cổ thủy tổ thế mà lấy bản thân linh nghiệm hóa thân dung nhập cờ xí bên trong, chế tắc thành thần khí một loại. Mặc dù đây chỉ là linh nghiệm hóa thân, nhưng là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là có thể thể hiện ra bản tôn chân chính thực lực. Trong sách tự có Hoàng Kim Phòng. Vị này cổ thủy tổ vừa ra tay, chính là ngập trời thần uy, chỉ thấy được hắn năm ngón tay vừa mở, một quyển thư tịch màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Lật qua lật lại tầm đó, lòng bàn tay kim sắc thư tịch đống nhiên hóa thành kim sắc phòng, giống như thần sơn đồng dạng, trực tiếp từ trên không chấn áp xuống dưới, trực tiếp những cái kia từ chân dung bên trong đi ra kỳ vật chấn áp xuống dưới. Không hổ là cổ thủy tổ, nội chiến cổ quốc ba đại thủy tổ một trong, nếu là ta phụ hoàng không xuất thủ, chỉ sợ trên vùng đất này không có người nào làm gì được vị này cổ thủy tổ. Thất công chúa không khỏi âm thầm nói ra. Chỉ trích tinh đem cổ thủy tổ linh nghiệm như thế đến, không khỏi mừng rỡ trong lòng, lòng tin tăng nhiều. Hắn nhìn về phía trước, biết rõ vừa rồi thanh âm từ nơi đó truyền tới. Si mị vong lượng, giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Cổ thủy tổ hai mắt sáng lên, trong tay kim sắc phòng lần nữa di động, bay thẳng hướng chỗ sâu, tựa hồ muốn lần nữa chấn áp. Làm càn. Nhưng vào lúc này, từ chỗ sâu bên trong truyền một tiếng giận dữ mắng mỏ, quát khẽ vang lên, tựa hồ kinh động đến thiên địa, tinh thần run rẩy. Mới mở miệng, chính là nghịch chuyển thời không, càn khôn vỡ vụn. Tiêu Lại Hà lông mày nhíu lại, hắn vẫn không có xuất thủ, liền là ở phòng bị chỗ sâu bên trong người. Ba lúc này hắn cảm thấy một cỗ sát khí tới gần, lập tức là lùi về phía sau mấy bước. Từ chỗ sâu bên trong truyền đến một cỗ vô thượng cổ lao khí tức, một cỗ thần uy phóng lên tận trời, giống như đem thiên vũ thương khung đều xuyên thủng, chiếu sáng mảnh này đại thiên thế giới. Rốt cục, xuất hiện ở trước mặt mọi người một người. Một cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, sắc mặt trắng bệch nam tử. Nam tử đầu đằng sau nổi lên từng vòng huyền diệu trận đồ, giống như trên bầu trời liệt nhật. Mà hắn vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng đều xuất hiện cổ quái kỳ lạ dị tượng, nhật nguyệt tinh thần chìm nổi trong đó, đại đạo pháp tắc lưu chuyển mà lên. Một khắc này, nam tử này giống như là nắm trong tay mảnh này đại thiên thế giới tất cả, chỗ của hắn chính là tất cả trung tâm. Nam tử toàn thân thần quang tăng vọt, bộc phát ra khí tức tựa hồ có thể lần nữa hình thành một cái đại thiên thế giới, mỗi một tia mỗi một tấc đều ẩn chứa trên đời vô song lực lượng. Ba lúc này, Tiêu Lại Hà cảm giác được nam tử tựa hồ là từ trong ngủ mê tỉnh lại, một mở mắt, phảng phất là xuyên việt ngàn vạn thời đại, tiến vào một cái 10 điểm cổ lao thế giới bên trong. Nam tử tản ra từng sợi khí tức, đều bị Trì Tiểu Điệp thất công chúa đám người vì đó kinh khủng. Đại đạo thần vương linh nghiệm sao? Nam tử thanh âm 10 điểm lướt nhẹ, tựa hồ là hưu khí vô lực. Nhưng là hắn mới mở miệng, Tiêu Lại Hà liền bắt được một tia mấu chốt. Hắn xưng hô cái này cổ thủy tổ linh nghiệm hóa thân thành đại đạo thần vương. Chẳng lẽ nói đây chính là bất hủ cảnh giới bên trong chia nhỏ xưng hô sao? Liên Thần Long Kiếm Đế đều không có phương diện này tư liệu, Tiêu Lại Hà tựa hồ cảm thấy, bản thân muốn biết chân tướng càng ngày càng gần. Chương 3648, Tiên Cổ Thành. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ hoang địa bên trên. Đột nhiên trên bầu trời nổ vang vô số lôi minh, từng đạo sấm chớp xuyên qua, giống như vạn kiếm giáng lâm, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Kinh khủng thiên uy nghiền ép mà đến. Mảnh này hoang địa bên trên mặt khác sinh linh tức thì bị cổ thiên uy này dọa đến chạy trốn, không dám tới gần. Mà lúc này, đứng ở trong sấm sét một cái bóng, đồng nhiên xuất thủ, năm ngón tay nắm tay, hướng về đại địa lập tới. Vâng! Một quyền này vượt qua thời gian, vượt qua không gian, tựa hồ là đem mảnh này thời không bóp méo. Sau một khắc, phương viên trăm dặm trực tiếp là bị nện ra một cái hố to, sâu không thấy đáy. Không chỉ như thế, từ bốn cái phương hướng khác nhau đồng nhiên là nổi lên pháp tắc khác nhau. Nối liền lại cùng nhau, khóa kín không gian này. Tứ tượng làm đồ, Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm, tứ tượng làm tướng, Đông Xuân, Nam Hạ, Tây Thu, Bắc Đông, tứ tượng làm thú, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Thiên địa văn vật, đều có thể từ tứ tượng diễn sinh, diễn hóa. Tiêu Lại Hà điểm ngón tay một cái, trên bầu trời lôi đỉnh ngay sau đó thu thập, tựa hồ là chui vào Tiêu Lại Hà đầu ngón tay. Một khắc này Tiêu Lại Hà phảng phất là thu nhận một cái thế giới năng lượng. Hắn nhìn xem hết thảy trước mặt, không khỏi nói ra, thái cực âm dương, thiên địa huyền hoàng, càn khôn bắt quái, đều là lấy tứ tượng làm chủ. Không nghĩ tới tứ tượng kinh lại có thần diệu như thế kiến giải. Cho dù là Tiêu Lại Hà, từ đệ nhất vị diện đi đến tiên thổ, trên đường đi tu được bao nhiêu đạo pháp thần thuật, không nghĩ tới từ tứ tượng kinh bên trong có thể được lớn như vậy tạo nghệ. Từ khi luân hồi mộ hành trình kết thúc sau, Tiêu Lại Hà tìm một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, khởi động kết giới, bế quan lĩnh hội tứ tượng kinh. Nhưng là tứ tượng kinh thật sự là quá mức thần diệu, Tiêu Nại Hà ở cái này trong thời gian thật ngắn chiếm được to lớn tạo nghệ. Tứ tượng kinh nơi đây kỷ nguyên thiên thư, là lưu truyền vô số kỷ nguyên, ở mỗi cái kỷ nguyên trường hà ở bên trong lấy được đủ loại hoàn thiện tiến hóa mà đến. Trong đó bao gồm tiên lý, thần đạo, chỉ sợ có thể khiến cho trong truyền thuyết cổ tiên, chân thần đều điên cuồng. Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ, từ khi hắn bước vào tiên thổ về sau, rõ ràng cảm nhận được mình giới hạn ở nơi nào. Tại hạ giới, Tiêu Nại Hà sở học tăng thêm hắn thiên phú, sở tu tất cả tuyệt đối không thua bất luận cái gì đạo pháp thần thuật. Thế nhưng là đến tiên thổ, Tiêu Nại Hà rõ ràng phát giác được bản thân trước kia sở học tất cả, gông cùm xiềng xích tương lai càng lớn. Ở trong luân hồi mộ hắn giao thủ bất phá chấn thiên, huyết thánh vương chẳng qua là một đạo tàn hồn tàn thể, nhưng là Tiêu Nại Hà có thể rõ ràng cảm nhận được hai người sở học đồ vật, hạn mức cao nhất hoàn toàn vượt qua bản thân. Cái này cũng là vì cái gì Tiêu Nại Hà lúc trước có ý tưởng, muốn tới tiên môn học viện học tập, lắng động một lần. Tứ tượng kinh sắc thực kỳ diệu hết sức, bao quát ngàn vạn, có thể nói đem thiên địa vạn vật, đại đạo pháp tắc toàn bộ bao quát trong đó, lĩnh hội quy luật, diễn hóa chúng sinh cương lĩnh. Nhưng cho dù cường đại hơn nữa tứ tượng kinh cũng không phải chính thống đạo pháp thần thuật, càng giống là một loại khác hệ thống tu luyện đại cương. Là thời điểm đến tiên môn học viện học tập một đoạn thời gian. Tiêu Nại Hà thu liễm cả người linh khí, lúc này hắn giống như là một phàm nhân, không mang theo mảy may hơi khói, không có chút nào tồn tại cảm giác. Tứ tượng kinh Tiêu Nại Hà hiểu rõ không đến một phần vạn, liền mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Hắn cũng không gấp lần nữa tu luyện, bởi vì hắn tu vi, nội tình còn chưa tới, lại tu tứ tượng kinh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lần này hắn tiến về tiên môn học viện, trừ bỏ học tập bên ngoài, còn có một chuyện muốn làm. Kia liền là nghĩ biện pháp kích hoạt tiên thai. Tiêu Nại Hà từ khi ở trong luân hồi mộ lấy được tiên thai về sau, hắn thử qua mấy lần, lấy thần hồn, thiên mệnh các loại thủ đoạn kích hoạt tiên thai. Nhưng là tiên thai vẫn là không có chút nào mà thay đổi, hắn lúc ấy liền biết, cái này cổ tiên chi thể quả nhiên không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Bất quá tương lai chi thân lưu lại suy nghĩ bên trong, lại có kích hoạt tiên thai biện pháp. Loại thứ nhất, chính là bỏ qua chính mình nhục thân, đoạt xá tiên thai. Loại thứ hai là tìm tới bên trên kỷ nguyên hư không mảnh vỡ, dẫn vào tiên thai kích hoạt pháp cùng nhau. Loại thứ ba bản thân tấn thăng cổ tiên, lấy tiên khí kích hoạt. Loại thứ nhất là không thể nào, trừ phi đến phải chết tuyệt cảnh, Tiêu Nại Hà là tuyệt không có khả năng bỏ qua chính mình nhục thân. Tiên thai trời sinh cổ tiên chi thể, mặc dù cường đại, nhưng là tiềm lực đã hết, lại muốn lên cao khả năng cơ hồ là không, độ khó so tấn thăng cổ tiên còn lớn hơn. Loại thứ ba lại càng không cần phải nói, nếu như chính mình có thể tấn thăng cổ tiên, tiên thai đối với ý nghĩa của nó cũng không có lớn như vậy. Tiêu Nại Hà muốn chính là tại chính mình không có bước vào cổ tiên trước đó, đem tiên thai xem như lá bài tẩy của mình. Cho nên còn dư lại biện pháp chính là tìm tới kỷ nguyên trước hư không mảnh vỡ. Đây cũng là tương lai chi thân lưu lại đề nghị. Hư không mảnh vỡ việc này cưỡng cầu không đến, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Tiêu Nại Hà không có xoắn suýt quá nhiều, tiên thai trung quy là ngoại vật, chỉ có bản thân cường đại lên mới là đạo lý quyết định. 3 tháng thời gian nói qua liền qua, từ luân hồi mộ trở về đến bây giờ trải qua không sai biệt lắm 3 tháng. Tiêu Nại Hà nhớ kỹ bác sư nói qua 3 tháng tiên môn học viện liền sẽ bắt đầu chiêu tân. Đến lúc đó toàn bộ Đông Phương giới vực, thậm chí mặt khác giới vực thiên tài đều sẽ tiến về tiên môn học viện. Tiên thổ to lớn, vượt xa Hiên Viên Thái Vũ. Ở tiên thổ bên trong có các đại giới vực, trong đó phổ biến nhất làm người biết đúng là Đông Tây Nam Bắc 4 đại giới vực. Chỉ cần một Đông Phương giới vực to lớn, liền có thể so với một cái bên trong đại hình Thái Vũ. Liền xem như cổ tiên cường giả, đều khó mà dòm toàn bộ Đông Phương giới vực, chớ nói chi là mặt khác giới vực. Mà Đông Phương giới vực mảnh đất này phía trên, có 6 đại bất đồng học viện, khống chế Đông Phương giới vực vượt qua một nửa nhân tài lưu động. Tiên môn học viện chính là một cái trong số đó. Tiên môn học viện tọa lạc ở Tiên Cổ Thành, mà Tiên Cổ Thành cùng nói là một cái thành thị, không bằng nói là một cái quốc độ. Tiên Cổ Thành kích thước to lớn, đó là ở Thánh Thiên Cổ Quốc mấy lần phía trên. Mà Tiên môn học viện mỗi 10 năm đều sẽ có một lần đại quy mô triều tân, đến mỗi một ngày này, Đông Phương giới vực bên trên sẽ có vô số thiên tài, cường giả tiến về Tiên Cổ Thành. Một khi trở thành Tiên môn học viện học sinh, dù chỉ là thế viện bình thường nhất học sinh, hắn thân phận đều sẽ một bước lên trời. Tiêu Nại Hà đi tới Tiên Cổ Thành thời điểm, ngóng nhìn Tiên Cổ Thành, có thể nhìn thấy một đầu sơn mạch như long như phượng, cuốn ở Tiên Cổ Thành cửa thành. Đầu này vờn quanh cửa thành tuần sơn mạch, phảng phất một đầu cự long chiếm cứ ở mảnh này rộng lớn vô ngần thổ địa bên trên mặt. Mà cái này dạng một đầu to lớn sơn mạch, 10.000 vạn dặm cũng bất quá là Tiên Cổ Thành khăng khăng góc một mặt thôi, giống như mênh mông đại hải bên trong một chiếc thuyền con. Đây chính là Tiên Cổ Thành sao? Tiêu Nại Hà âm thầm cảm thán. Cho dù là thánh thiên cổ quốc vùng đất kia, cùng tiên cổ thành khép lại, nhất định chính là thôn lạc một góc mà thôi. Tiên cổ thành tràn ngập một cỗ viễn cổ vận vị, trong đó thần quang ngút trời, tử khí chiếu thiên cung, đại thụ kình thiên, còn có thác nước treo móc ở không trung. Cung điện tòa nhà lớn, nhuệ khí ngàn vạn, quả thực là nhân gian bí cảnh. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, vô số khác biệt chủng tộc tu giả lui tới, khắp nơi có thể thấy được đại đế cấp bậc cường giả. Ở tiên thổ bên trong, không thiếu nhất chính là bất hủ tu giả. Phải biết ở hiên viên vị diện thời điểm, nhiều lắm 10 cái bất hủ đại đế đều đã cao nhất. Mà ở tiên thổ phía trên, bất hủ nhất đoạn thậm chí nhị đoạn đại đế, thật là không đáng tiền. Chương 3599, quyền ý ngập trời. Tiêu Nại Hà trước đó, cũng là đem bất hủ chia làm 6 cái giai đoạn, cũng chính là người đời thường nói bất hủ lục đoạn. Thế nhưng là theo Tiêu Nại Hà thực lực tu vi càng ngày càng cường đại, hắn phát hiện bất hủ tuyệt không chỉ lục đoạn, chỉ sợ mỗi một đoạn đều có rất nhiều phân chia. Cái này cũng là vì cái gì Tiêu Nại Hà ở cự dược viên thời điểm, cùng là bất hủ nhị đoạn, một người lại có thể đơn đấu mấy cái bất hủ cường giả. Bởi vì, Tiêu Nại Hà ở giai đoạn này đi quá trước, đương nhiên không phủ nhận nội tình mạnh mẽ quá đáng, có thể vượt cấp giết người. Hắn đến luân hồi mộ, không đơn thuần là vì đại đạo thanh khí, còn có một cái mục đích, chính là vì tìm kiếm liên quan tới bất hủ cảnh giới một số bí mật. Luân hồi đế chiến là phát sinh ở vô số năm trước, có lẽ ở trong này có thể tìm tới một chút đầu mối. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà biết rõ, chính mình suy đoán đúng là đối. Nhưng vào lúc này, nam tử giơ ngón tay lên, nghĩ đến hư không hơi hơi một điểm, lập tức hoạch xuất ra một đạo pháp tác. Đầu hắn phía sau hình dáng càng là giống như một hải dương màu đỏ ngòm, hóa thành quốc độ thần cung, liếc nhìn lại, cuồn cuộn vô ngần. Dạng này hải dương màu đỏ ngòm, lộ ra vô cùng cổ lão đến chỉ tiểu điệp mấy người đều cảm thấy đáng sợ. Mà phiến này đại địa bên trong vô tận tinh hoa càng là trực tiếp chảy vào hải dương màu đỏ ngòm bên trong. Mạnh liệt huyết khí phun trào không ngừng. Ba nguyên bản sắc mặt vô cùng trắng bệch nam tử, đột nhiên gương mặt trở nên hồng nhuận, phảng phất trong 9 ngày sinh linh, sinh khí 10 điểm dồi dào, hóa thân thành mênh mông đại hải, không ngừng hấp thu trong hư không huyết khí. Thất công chúa biến sắc, chỉ là thông qua thời gian ngắn giao thủ, nàng liền biết trước mắt nam tử này đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Nàng không có chút nào do dự, lập tức mở miệng, "Tiền bối, chúng ta chỉ là từ bên ngoài tiến đến thám hiểm, cũng không cố ý cùng tiền bối là địch." Tiến vào mảng đại lục này chính là cử chỉ vô tâm, xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta liền lui ra ngoài. Nam tử tựa hồ không có nghe được bảy công chúa, lạnh như băng nói ra, tiến đến, giết không tha. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nam tử toàn thân huyết khí mãnh liệt bạo phát đi ra, thật giống như hóa thân thành đôi huyết sắc tuyền qua. Từng đạo tinh quang từ nam tử thể nội phun trào mà ra, quang mang chiếu xạ tại mảnh này đại thiên thế giới, liền như là một tôn bách chiến bách thắng thần chi. Lui ra. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, lập tức cảm thấy một cỗ không thể coi thường khí tràng. Thất công chúa mấy người không dám thất lễ, lập tức bước ra lui nhanh. Trực tiếp điều động tinh vũ thời toa liền muốn xông ra mảnh này lục địa. Bất quá nam tử không có buông tha bọn họ, mà là một quyền đập tới. Oanh long. Một quyền này cực kỳ đáng sợ, quyền ý ngập trời, hóa thành khắp trời đầy sao, dường như sấm sét nổ vang thiên cung. Hét dài một tiếng truyền đến, nam tử một quyền kinh thiên, kéo lấy thật dài quyền ảnh. Trực tiếp nện ở tinh vũ thời tòa phía trên. Bang đương. Chính là như vậy một quyền, quyền uy vô cùng kinh khủng, giống như là chân long phi thiên, tung hoành cửu thiên. Quyền ý mãnh liệt, càng là đánh tan thương khung, nghịch chuyển nhật nguyệt càn khôn, mang theo khí tức hủy diệt xoắn tới, như là thần ma giáng lâm nghiền ép mà tới. Một quyền ma tới, cả chiếc tinh vũ thời tòa trực tiếp chấn động lên, tựa hồ muốn phân liệt tản ra. Bất quá là tinh vũ thời tòa trung lập mã nổi lên từng đạo pháp tắc đồ văn. Tựa hồ là một loại nào đó kỳ diệu trận pháp, đem chấn động không ngừng nội không gian một lần nữa vững chắc xuống. Không hổ là thần khí chân bảo, một quyền như vậy đều có thể chịu được. Chỉ Trích Tinh không khỏi cảm thán một tiếng. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, chậm rãi nói ra, đừng cao hứng quá sớm, một lần này chiếc chỉ sợ chịu không được bao lâu. Nếu là lại đến mấy quyền, tuyệt đối sẽ tán giá. Ý Chí Kiên Định cười lạnh, vô chi, đây chính là thần khí chân bảo, là công chúa Điện Hạ ân sư ban cho, há lại ngươi có thể nhìn thấu. Có phải là công chúa hay không điện hạ? Nói xong, Ý Chí Kiên Định nhìn về phía thất công chúa. Ba bất quá lúc này thất công chúa lại trầm mặt lại, để Ý Chí Kiên Định ẩn ẩn cảm nhận được có cái gì không đúng. Sau đó thất công chúa nhẹ nhàng thở dài, kiếm đế nói không sai, loại này công kích sắc thực đỉnh không được bao lâu, nếu là ta lão sư khống chế khẳng định có thể kiên trì thật lâu, nhưng là ta không được. Tinh vũ thời toa khống chế cũng là xem người, thất công chúa rất mạnh không sai, nhưng là lấy năng lực của nàng đến khống chế cái này một món bảo vật. Tối đa chỉ có thể phát huy ra 3 phần 14 năng lực mà thôi. Vâng! Lại là một lần va chạm, cường đại quyền ý trực tiếp là đập xuống, quyền ý ngập trời, thần ma giáng lâm, không có chút nào thu liễm, đại đạo quyền ý tinh thâm hết sức, tung hoành 108.000 dặm, đại đạo uy áp nghiền ép mà tới. Lập tức liền đem tinh vũ thời toa trực tiếp bắn cho đến sâu trong lòng đất. Không được, ta chỉ có thể lại tiếp nhận một quyền mà thôi. Thất công chúa sắc mặt trắng bệch. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà hai mắt chợt bộc phát ra tinh mang, trầm giọng nói, đem tinh vũ thời toa trưởng khống quyền giao cho ta. Thất công chúa hơi sững sờ, bất quá nàng cũng chỉ là do dự một chút, sau đó một đạo thần niệm từ nàng mi tâm phi ra, chui vào Tiêu Nại Hà giữa lông mày. Trong nháy mắt đó, Tiêu Nại Hà lập tức cảm nhận được mình và tinh vũ thời toa liên hệ. Xác thực là không tầm thường thần khí chân bảo. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nói ra. Món bảo vật này so với ngày đó từ cự dược viên nơi đó lấy được tạo hóa chi kính còn muốn huyền diệu. Một cỗ bàng bạc sinh cơ từ hắn thể nội chậm rãi chạy ra, sau một khắc Tiêu Nại Hà liền như là chiến thần phụ thể, một cỗ nồng nặc nhuệ khí xông ra vân tiêu. Từng đạo pháp tắc vọt thẳng ra, thả ra vô cùng vô tận thần quang. Mỗi một tấc thần quang đều sáng chói hết sức, giãn ra thời điểm, càng là phát ra từng đạo tiếng oanh minh, giống như là đại đạo cộng minh. Một khắc này, tinh vũ thời toa tiết tấu tựa hồ là theo Tiêu Nại Hà cùng một chỗ nhảy lên, cho người ta một loại Tiêu Nại Hà trưởng khống một phía này đại thiên thế giới lực lượng cảm giác. Hoàn mỹ độ phù hợp. Thần Long Kiếm Đế còn có như thế phải dung hợp lực. Loại dung hợp này lực, quả thực muốn có thể so với ba vị thủy tổ. Chi Tiểu Điệp sợ hãi thán phục. Nàng làm sao biết, đây là Tiêu Nại Hà dùng nhân quả thụ năng lực thôi diễn biến hóa, dung hợp đồng hóa. Vạn pháp dòng lũ. Tiêu Nại Hà thanh âm vang lên. Lúc này hắn đã đem chân thân lực lượng cho triệu hoán đi ra. Hắn biết rõ vẹn vẹn dựa vào một bộ này huyết thai nhục thân, còn chưa đủ lấy hoàn mỹ phát huy ra tinh vũ thời toa uy lực. Tiêu Nại Hà mỗi một động tác, đều có vạn pháp huyền diệu, giống như đại đạo như lúc ban đầu. Vâng! Quyền ý lần nữa cuốn tới, một lần này tất cả mọi người cảm nhận được một cô không thể kháng cự ý chí, tựa hồ liền thương thiên đều có thể xuyên thủng, đều không thể cự tuyệt. Đến được tốt! Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng lớn. Giờ phút này hắn cũng bạo phát ra vô cùng vô tận thần quang, một loại vô địch ý chí tùy theo bày ra. Dạng này ý chí, quả thực có thể phá hủy thiên địa vạn vật, bá đạo nhưng không mất thần diệu. Thất công chúa sắc mặt biến đổi, thì thào nói ra, không đúng, thần long kiếm đế thiên mệnh khí tức nghe nói là chân long tiên cốt, vì sao có kỳ lạ như vậy thời không lực trường. Cái này tuyệt đối không phải thần long giáo bên trong đạo pháp. Chương 3649, Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Đông phương giới vực, không thiếu nhất chính là bất hủ cường giả. Chớ nói chi là tiên cổ thành. Ở tiên cổ thành, phàm nhân số lượng là ít nhất, mà độ kiếp đến bất hủ nhị đoạn cái này tầng thứ số lượng là nhiều nhất. Chỉ có đến bất hủ tam đoạn thần vương một cảnh, mới được xưng tụng tinh anh. Tiêu Nại Hà hiện tại cả người khí tức thu liễm, đặt ở tiên cổ thành trong đám người, hoàn toàn là không đáng chú ý. Quỳnh Lâu Trường Kiều, đường phố bên trên ngựa xe như nước, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên có loại tiến nhập trong thế tục cảm giác. Loan thoáng. Tiêu Nại Hà viên kia hồi lâu chưa từng động đậy qua đạo tâm, đông nhiên bỗng núp ních. Tiên cổ thành. Chẳng biết tại sao, Tiêu Nại Hà chợt nhớ tới bản thân năm đó ở đệ nhất vị diện thời điểm, lúc kia bản thân mới bất quá là một cái nho nhỏ tu giả. Vô Nguyên ở đệ nhất vị diện thời điểm có thể nói là kình thiên cự phách, thế nhưng là theo Tiêu Nại Hà tu vi càng thêm cường đại, đi đến hôm nay một bước này, nho nhỏ Vô Nguyên cảnh cũng bất quá là run rế một dạng. Nhưng có bao nhiêu người không phải từ tục phàm đi đến tu đạo chi lộ. Tiêu Nại Hà đi đến hôm nay có 3 phần vật khí, 7 phần lực lượng. Mà con đường này bên trên, vẫn lạc người lại càng nhiều, bao nhiêu người hóa làm xương khô, liền danh tự đều biến mất ở dòng chảy lịch sử. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà không khỏi hơi xúc động lên, ngày xưa một ít sự vật, nhân vật, từ từ hiện lên trong lòng. Tu đạo con đường này là tàn khốc, lúc trước cùng Tiêu Nại Hà đi đến tu đạo một đường, 100.000 năm đi qua, có bao nhiêu người còn ở. Tiêu Nại Hà cũng không cô đơn, hắn biết mình cũng rất may mắn. Hắn thể nội có diễn thiên các đám người theo hắn. Quan trọng nhất là hắn gặp trong cuộc đời người trọng yếu nhất, hắn đạo Lữ Vân Úy Tuyết. Chờ ta ở tiên thổ ổn định lại, cũng làm cho Úy Tuyết cùng đi ra ngoài đi một chuyến. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà tu vi tiến bộ quá nhanh, diễn thiên các bên trong người và hắn chênh lệch quá xa. Diễn thiên các ở Tiêu Nại Hà thể nội mở ra thế giới mang rất nhiều năm, Vân Úy Tuyết đã nửa chân đạp đến vào bất hủ, tấn thăng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ba ngoại trừ Vân Úy Tuyết bên ngoài, cường đại nhất cũng chính là Tổ Long. Nhưng là Tổ Long đừng nói bất hủ, hắn hiện tại bất quá khó khăn lắm ở vô thượng cảnh tầng thứ 2 quốc độ phía trên khổ tu, khoảng cách bất hủ quá xa vời. Tiêu Nại Hà không phải là không có dự định đem diễn thiên các để vào hiện thế bên trong. Ở trường sinh giới Tiêu Nại Hà liền có ý nghĩ này, hơn nữa làng qua. Thế nhưng là theo Tiêu Nại Hà từ trường sinh giới rời đi, đến vĩnh hằng bí cảnh, Vĩnh Hằng Thiên Vũ Diễn Thiên Các cách cục sát thực đã không đi được. Đặc biệt là hiện tại tiên thổ, Diễn Thiên Các thực sự không cần thiết ở hiện thế bên trong đóng quân, ngược lại ở trong cơ thể mình thế giới càng thích hợp. Tiêu Nại Hà thể nội diễn hóa ra thế giới, đã không thua Trường Sinh giới loại này vị diện, linh khí hùng hậu, đối với Diễn Thiên Các đám người là ở cực kỳ phù hợp. Về phần Vân Uy Tuyết, nàng một khi bước vào bất hủ, đến lúc đó sinh ra thiên mệnh, cần thu nạp linh khí thì càng khổng lồ, tự nhiên không thích hợp thể nội thế giới, cần tiến vào hiện thế bên trong. Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ lơ lửng thời điểm, hắn chợt nghe một tiếng gáy dài tiếng. Tránh ra, hết thể tránh ra. Một đạo yêu kiều vang lên, một thất chân đạp thất thải thần vân tuấn mã lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tuấn mã phía trên là một nữ tử này ngồi ở chỗ đó, là như thế đoạt mắt người mắt, thật giống như một cái cao ngạo phượng hoàng, giữa hai lông mày toát ra một cỗ khí tức cao quý. Nàng này hoàn toàn không cần chút nào cố làm ra vẻ, chỉ cần vừa xuất hiện tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng loại kia cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi vận vị. Không chỉ như thế, nàng này lớn lên chính là diễm lệ rung động lòng người, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày nhíu lại tầm đó đều lộ ra cực kỳ mê người. Chỉ là lúc này nàng này lại hết sức bá đạo, thúc đẩy tuấn mã thẳng vào đường cái, làm cho trên đường đám người nhao nhao vội vàng hướng hai bên tối lui. Lập tức có người lập tức bất mãn mở miệng. Ba đây là ai? Nhà nào nha đầu điên, lại dám ở tiên cổ thành trên đường hoành hành không sợ, làm tiên thành quân là thùng rông kêu to hay sao? Xuyệt! Ngươi tự tìm cái chết ta, ngươi có biết hay không nữ tử kia là ai? Một cái khác đồng bạn dọa đến tại chỗ che miệng của đối phương. Là ai? Nàng là danh gia thiên kim, đừng nói tiên thành quân, liền xem như tiên cổ thành thành chủ đụng phải, cũng phải gọi một tiếng nữ hiền chết. Nghe được đồng bạn lời nói, đối phương không khỏi toàn thân lắc một cái, lộ ra chấn kinh chi sắc, ngươi nói danh gia sẽ không phải là cái kia. Còn có thể cái nào? Tiên cổ thành có mấy cái danh gia? Tự nhiên là chân ngôn đạo thống danh gia, cựu thánh thế gia. Cái kia danh gia thiên kim chính là tiên môn học viện thế viện nhân tài kiệt xuất danh vô song. Nguyên lai là nàng, hoàn hảo nàng không có nghe được, bằng không hôm nay liền xem như bị nàng quất chết đoán chừng đều là nhẹ. Nam tử này lòng còn sợ hãi, lập tức cũng không dám nói nữa. Ở tiên cổ thành bên trong, thế lực là cực kỳ phức tạp. Nhưng là có thể được xưng tụng đạo thống thế gia, cũng chỉ có mấy cái kia, mỗi cái đạo thống thế gia đều có thiên thế thánh hiền tọa chấn. Dù sao cổ tiên không ra, thiên thế thánh hiền cơ bản cũng là vô địch. Cường giả như vậy đặt ở tiên cổ thành, thậm chí đông phương giới vực, đều là ngang dọc vạn cổ nhân vật. Bất quá thiên thế thánh hiền cũng sẽ không tùy tiện xuất thế, phóng nhãn tiên cổ thành loại này cấp bậc cường giả không ai không phải bế thế tu luyện, nghiên cứu cổ tiên chi đạo. Nhưng bất kể như thế nào, có thiên thế thánh hiền chấn giữ thế gia, đều là cửu tinh cấp bậc đạo thống. Danh gia có thiên thế thánh hiền tọa chấn, cho nên ở tiên cổ thành bên trong liền xem như thành chủ gặp, đều muốn khách khí. Rất nhiều người đều nhận ra danh vô song thân phận. Đều là giận mà không dám nói gì, liền vội vàng tránh ra danh vô song, sợ châm chọc đến danh vô song. Bất quá ai cũng không có dự liệu được, mọi người ở đây đều tránh đi thời điểm, đường phố thế mà còn có một người không nhìn danh vô song, trực tiếp đi ở giữa đường. Mau tránh ra. Danh vô song ngữ khí bất thiện. Tiêu Nại Hà nhìn như không thấy, tựa hồ còn đang trầm tư, không nhìn đằng sau chạy tới Tuấn Mã. Mà khi danh vô song khống chế Tuấn Mã không sai biệt lắm muốn đụng vào Tiêu Nại Hà thời điểm. Đem hắn đâm đến chia 5 xẻ 7 thời điểm, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên động. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà xoay người sang chỗ khác, hướng bước về phía trước một bước. Phảng phất là một loại nào đó hợp thiên địa chi đạo thế, đó là Tiêu Nại Hà tu luyện tứ tượng kinh có chút lĩnh ngộ. Cho dù Tiêu Nại Hà bây giờ còn chỉ là bất hủ nhị đoạn đại đế, thế nhưng đạo thế đã nhanh muốn vượt qua Hào Hùng Thần Vương. Anh! Tuấn Mã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cố kia đạo thế cường đại quỷ dị, liền danh vô song đều chưa kịp phản ứng. Trực tiếp là bị đánh bay. Bất quá ở danh vô song bị đánh bay thời điểm, nàng trong ngực đỗng nhiên là bay ra một mặt ký tự, hóa thành hỗn độn, khí tức trầm xuống trực tiếp đem danh vô song nâng lên. Ba đây là thánh khí. Có cường giả hít một hơi khí lạnh. Ba cái gọi là thánh khí, chính là thánh hiền cường giả lấy chân khí ngưng tụ, hình thành thủ đoạn nào đó lưu trong cơ thể của người khác, có thể làm phòng ngự cùng công kích gát chủ bài. Ba hiện tại danh vô song trên người thánh khí là bảo vệ danh vô song. Để cho nàng không đến mức bị ném ra ngoài. Bất quá ngoại nhân lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, mọi người nội tâm đều chỉ có một cái ý nghĩ. Tiểu tử này chết chắc. Chương 3600, không cái chết cửa. Cái này tuyệt đối không phải thần long giáo đạo pháp. Thất công chúa thân thể chấn động. Một người tại khí tức, vị đạo, cốt linh các phương diện là có thể bị mô phỏng ra đến, nhưng là thể phách không cách nào tùy tiện mô phỏng ra. Trước đó thần long kiếm đế vô luận là ở bất kỳ phương diện nào, đều không có kẽ hở. Hoàn toàn để người nhìn không ra mảy may sơ hở. Nhưng là ở đối mặt nguy hiểm, thất công chúa lập tức từ đối phương xuất thủ trông được ra một tia không đúng. Tiêu Nại Hà cũng không để ý tới bảy suy nghĩ của công chúa, hắn lúc này đem chính mình thần niệm đặt ở tinh vũ thời toa phía trên, khống chế âm dương càn khôn, đem nam tử quyền ý hết thể ngăn cản lại. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi động dung, làm thể nội thế giới thụ cùng nhân quả thụ hiện lên thời điểm, hắn lập tức đã nhận ra cái gì. Nam tử này trạng thái. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại còn có thể dạng này. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, nỉ non nói. Ba lúc này, nam tử thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Hết thể đều phải chết. Nam tử quát to một tiếng. Hô. Tiếng gió xe rách hư vô, từng đạo bị băng liệt pháp tắc lập tức liền kéo tản ra đến, đại địa cũng theo đó run rẩy. Sau một khắc, một phiến này to lớn lục địa bỗng nhiên bắt đầu tăng dã, cả khối đại thiên thế giới giống như là bị không ngừng phân giải, sáp nhập, lại chưa biết. Cuối cùng nguyên bản to lớn vô cùng lục địa, ngưng xúc thành một bộ cung tên. Làm cái này một bộ cung tên xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, trực tiếp bạo phát ra một loại có thể nghiền ép chư thiên thần địa lực lượng. Phương diện cung tên mặt ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển tầm đó, đều có một loại làm người ta kinh ngạc run sợ, thần ma run rẩy cảm giác. Đây là cái gì vũ khí? Là đại đạo thánh khí sao? Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, ngữ khí đều trở nên dồn dập lên. Làm cái này cung tiễn rơi vào tay của nam tử bên trong, sau một khắc một cỗ trùng thiên khí thế từ bên trong bạo phát đi ra, phun trào ra vô cùng vô tận tinh hoa. Trong đó một cái chữ viết xa xưa càng là lưu động không ngừng, giống như từng cái văn tự đều ẩn chứa để người khó tin lực lượng, từng cái văn tự đều có thể nghiền ép thiên địa, hủy diệt tất cả. Chi tiểu điệp con ngươi hơi hơi co rụt lại, loại chữ viết này ta biết, là không cái chết cửa vị kia thủy tổ sáng tạo chết văn, ta tại học viện tầng thứ 3 gặp qua bí lục. Không cái chết cửa. Đây chính là thời đại viễn cổ, trên phiến đại địa này xưa nhất tông môn một trong á vị kia bất tử đế hoàng, càng là trong truyền thuyết khám phá vĩnh hằng bí mật. Đã từng khiêu chiến qua Vĩnh Hằng Tứ Đế tồn tại. Mặc dù bị Vĩnh Hằng Tứ Đế tiện tay chân áp, nhưng là có thể khiêu chiến Vĩnh Hằng Tứ Đế cũng không phải bình thường tồn tại. Thất công chúa kinh dị nói, ở tiên thổ bên trong, cũng hoặc là toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ, Vĩnh Hằng Tứ Đế là tất cả người trong nhận thức biết chiến lực trần nhà. Có người nói Vĩnh Hằng Tứ Đế chính là bất hủ lục đoạn siêu cấp cường giả, cũng có người nói Vĩnh Hằng Tứ Đế là vượt qua bất hủ lục đoạn. Nhưng là đều không ngoại lệ, từ xưa đến nay Vĩnh Hằng Tứ Đế xuất thủ số lần cực ít, bởi vì căn bản không có bao nhiêu người có thể khiến cho Vĩnh Hằng Tứ Đế động thủ. Không cái chết cửa tiên tổ bất tử đế hoàng, tung hoành tiên thổ ba cái thời đại, tu vi cao thâm mặt chắc, cũng là từ xưa đến nay số rất ít có tư cách khiêu chiến Vĩnh Hằng Tứ Đế cường giả. Về sau vị kia bất tử đế hoàng mặc dù bại bởi Vĩnh Hằng Tứ Đế, nhưng là Vĩnh Hằng Tứ Đế gặp hắn tu hành không dễ tha hắn một mạng. Bất tử đế hoàng trở lại không cái chết cửa về sau, một lòng nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Đạo đại huyền diệu. Cho đến về sau thế mà nhường hắn hiểu thấu đáo ra một chút huyền diệu, nhưng hắn cũng bởi vậy trả giá nặng nề, tẩu hỏa nhập ma mà thân tử đạo tiêu. Không cái chết cửa ở bất tử đế hoàng chết rồi, đã trải qua mấy cái thời đại, cuối cùng chậm rãi suy sụp. Truyền thuyết không cái chết cửa môn chủ bất phá chấn thiên cũng tham dự luân hồi đế chiến, cuối cùng chiến tử, đến đây không cái chết cửa cũng chậm chậm biến mất ở dòng chảy lịch sử. Truyền văn không cái chết trong môn có một cái chín đạo thanh khí, là bất tử đế hoàng đắc đạo trước kia chế tạo bản mệnh pháp bảo. Về sau chuyển thừa ở không cái chết cửa. Món kia chín đạo thánh khí tên là thần vực cung tiễn, ở không cái chết cửa biến mất trước đó đều không ai thấy qua. Thất công chúa nhớ lại một vài thứ. Khi nàng nói đến đây, mấy người sắc mặt thậm chí cũng thay đổi. Chỉ trích tinh toàn thân run lên, ngựa khí có chút phát run, ba người này không phải là vị kia không cái chết cửa môn chủ bất phá chấn thiên A. Nghe nói hắn nhưng là bán thánh hiền cấp bậc cường giả, dựa theo chúng ta thuyết pháp chính là một chân bước vào bất hủ tứ đoạn tồn tại. Nếu như là hắn, trải qua nhiều năm như vậy, hơn nữa còn tham dự một trận kia đế chiến, không có khả năng còn sống mới đúng. Đừng nói bán thánh hiển, coi như là chân chính thánh hiển đều hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Thất công chúa lắc đầu, trực tiếp phủ định. Chi tiểu điệp thở ra một hơi, nói ra, chưa hẳn, truyền văn không cái chết cửa danh xưng bất tử, chính là hiểu thấu đáo sinh tử đại đạo, khó bảo toàn bất phá chấn thiên lĩnh ngộ bất tử hai chữ chân lý. Nếu như bất phá chấn thiên thật không chết mà nói, trước mắt cái này thật là hắn. Vậy liền đáng sợ. Đừng nói mấy người bọn hắn, liền xem như tiến vào luân hồi mộ bên trong tất cả mọi người, chỉ sợ đều không có người nào là hắn đối thủ. Bán thánh hiền, cũng chính là một chân bước vào bất hủ tứ đoạn tồn tại. Đó là tương đương với thánh thiên cổ quốc hoàng đế cấp bậc cường giả, cho dù có vẻ không bằng, nhưng là sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Cường giả như vậy liền bất hủ ba đoạn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là bọn họ những tiểu tử này. Bất phá chấn thiên tăng thêm thần vực cung tiễn, luân hồi mộ bên trong ai có thể địch? Chỉ trích tinh không khỏi tuyệt vọng. Thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp cũng là sắc mặt trắng bệnh, cảm giác đại thế đã mất. Ba bất quá lúc này, một cái thanh âm lười biếng lại vang lên, một người chết cũng có thể sợ đến như vậy. Trì Tiểu Điệp hơi sững sờ, nghe được là Tiêu Nại Hà lời nói, vô ý thức nói ra, người chết. Ngươi nói hắn là người chết. Ta không nhận biết cái gì không cái chết cửa hoặc là bất phá chấn thiên, nhưng là hắn trên người nhân quả đã chặt đứt, giải quyết xong sinh tử âm dương, liền xem như mạnh đi nữa người, cũng làm không được. Tối thiểu nhất ta trong nhận thức biết, người sống là không làm được đến mức này. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Chặt đứt nhân quả, Tiêu Nại Hà đã sớm làm được. Nhưng là Tiêu Nại Hà chặt đứt là hồng trần nhân quả, đem mình đứng ở một cái chỉ lo thân mình vị trí. Nhưng hắn lại không thể chặt đứt sinh tử nhân quả, bởi vì chẳng những là tu giả, thậm chí là bất luận cái gì sinh linh đều không thể chặt đứt nhân quả. Một khi sinh tử nhân quả biến mất, vậy thì tương đương với tiêu vong. Tiêu Nại Hà có nhân quả thụ năng lực, tự nhiên nhìn ra được bất phá chấn thiên sinh tử nhân quả cũng đã biến mất, kia liền là triệt triệt để người chết. Nếu như hắn là người chết mà nói, vậy hắn trên người sinh cơ lại là chuyện gì xảy ra? Trì Tiểu Điệp lắc đầu. Tiêu Nại Hà cười nói, ai nói người chết liền không thể có sinh cơ. Chớ nhìn hắn rất cường đại, trên thực tế người chết là sơ hở là rõ ràng nhất, các ngươi ổn định tâm thần chớ lộn xộn. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm bỗng nhiên chui ra một đạo pháp tắc. Đó là thế giới thụ ngưng tụ pháp tắc, cái này đạo pháp là vô cùng thần kỳ, tựa hồ xuyên việt thời không, tiến vào một cái không gian khác, trốn vào đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu trong không gian. Cuối cùng rơi vào bất phá chấn thiên trên thân, lập tức liền đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Chương 3650, người muốn phi lễ ta sao? Trong mắt người ngoài, Tiêu Nại Hà đã cùng người chết không khác nhau. Tiên cổ thành bên trong ai dám đắc tội danh gia thiên kim? Liền xem như uy tín lâu năm thần vương, cho dù là một dạng thánh hiển, đụng phải danh vô song đều muốn thu liễm ba điểm. Ba hiện tại lại có một bất hủ nhị đoạn lăng đầu thanh, trẻ trâu, trêu chọc danh vô song, hơn nữa còn động thủ. Như vậy dám a? Người trẻ tuổi chính là trẻ tuổi nóng tính, một cái nho nhỏ đại đế cũng dám đụng danh gia thiên kim. Ba chúng ta lui ra phía sau một điểm a, bằng không thì chờ một chút huyết vẩy đầu đường thời điểm nhiễm lên sẽ không tốt. Không phải đâu lão tổ, nơi này là tiên cổ thành a, chẳng lẽ còn có người dám tùy tiện động thủ hay sao? Ha ha, quy định từ trước đến nay đều là ước thúc nhược trí, cường giả một phương cho tới bây giờ đều là chế định quy tắc. Danh gia thật muốn động thủ, liền xem như tiên thành quân cũng không còn được. Một cái đại giáo lao tổ cười lạnh. Nếu là không có thế lực, liền xem như bình thường thánh hiển đều không được ở tiên cổ thành bên trong làm loạn. Thế nhưng là xem như đạo thống thế gia, có thiên thế thánh hiển tọa chấn, tiên cổ thành thành chủ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi là mặt khác mấy đại đạo thống thế gia liên hợp, hoặc là tiên môn học viện ra mặt mới có thể chế ước một phương đạo thống thế gia. Bất quá thiên thế thánh hiển bình thường là không biết tùy tiện xuất thế, trừ phi là thế gia đến diệt xong hoặc là có dính đến cổ tiên chi đạo sự tình. Thiên thế thánh hiển là sẽ không xuất thủ. Cho nên đạo thống thế gia một dạng cũng sẽ không ở tiên cổ thành bên trong làm yêu. Nhưng hiện tại lại có thể có người động danh gia thiên kim, tất cả mọi người có thể dự cảm đến danh gia cường giả lửa giận. Bất quá danh gia cường giả còn chưa tới, ngược lại là danh vô song nổi giận. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết sao? Danh vô song thật là mất mặt ném đại phát, nàng đường đường danh gia thiên kim, thế mà bị một cái tu vi cùng bản thân tương đối nam tử trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải có ba ba lưu lại thánh khí chú hộ thể, nàng chỉ sợ ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng bị ngã phải người ngã ngựa đổ. Tiêu Nại Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, nhìn như không thấy, quay đầu rời đi. Danh vô song tức giận đến mày liễu dựng ngược, đôi mắt đẹp vừa mở, trực tiếp ngăn lại Tiêu Nại Hà đường đi. Tiêu Nại Hà thần sắc rất bình tĩnh, trên mặt lộ ra một tia nhạt nheo ý cười, nha đầu, ngươi còn muốn làm gì? Làm gì? Ngươi đem ta đụng ngã, hiện tại một lời không nói thì muốn chạy. Cản đường của ta còn muốn đi. Ba con đường này là của ngươi. Hay là nói tiên cổ thành là ngươi mở. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn tâm tư sinh động, làm danh vô song trên người nổi lên thánh khí về sau. Tiêu Nại Hà liền biết nữ nhân này có bối cảnh. Ở tiên cổ thành bên trong cường giả như mây, Tiêu Nại Hà tu vi như vậy ở tiên trong cổ thành, xác thực không đáng chú ý. Hắn chiếm được thần long kiếm đế cùng trí tuệ hòa thượng ký ức, tự nhiên đối tiên cổ thành có hiểu rõ nhất định. Tiên cổ thành không phải ta. Nhưng là ngươi chặn đường là sự thật không thể chối cãi, không thấy được những người khác tránh ra sao. Ánh mắt quét chỗ, một số người vô ý thức sau khi từ biệt ánh mắt. Mặc dù danh vô song dung mạo tú lệ, trời sinh bưu vật, nhưng thân phận còn tại đó, liền xem như một chút thần vương thấy được nàng đều tâm lý đều có chút chột dạ. Ha ha, bọn họ tránh ra là chuyện của bọn hắn, ta làm sự tình đều là không thẹn với lương tâm. Ngươi có lẽ bối cảnh thâm hậu, thu ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng là ta lại không để mình bị đẩy vòng vòng. không phải mỗi người cũng phải nhường ngươi. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nếu ta chỉ là một người bình thường, ngươi đụng tới ta sớm đã không có. Mạng người trong mắt ngươi như cỏ rác, nhưng ngươi trong mắt ta sao lại không phải như thế? Danh Vô Song ngây tại chỗ, nàng mặc dù kiêu hãnh, nhưng là không phải một người không nói lý, nàng phân biệt ra được Tiêu Nại Hà nói không sai. Nhưng là đạo lý đó là một mã sự tình, Danh Vô Song chính là thuận không xuống cái này khí. Cho dù như thế, ngươi cái gì biểu thị đều không có sao. Xin lỗi một câu. Tốt, coi như ta không đúng, không có chuyện gì cũng đừng quấy rầy ta. Tiêu Nại Hà cắt đứt Danh Vô Song lời nói. Nữ nhân này bao nhiêu còn biết xấu hổ, đổi lại người khác Tiêu Nại Hà đã sớm đem nàng ném ra ngoài. Nữ nhân này phía sau có thánh hiền chỗ dựa, Tiêu Nại Hà xác thực không phải là đối thủ. Thế nhưng là trong tay hắn có hai đại át chủ bài, một cái là cổ tiên chi thể. Bức bách hắn cùng lắm thì bỏ qua bản thể dung hợp tiên thai, cổ tiên chi thể vừa ra, liền xem như thiên thế thánh hiền đến đều phải chết. Đệ nhị, hắn nắm giữ luân hồi mộ thời không thông đạo, gặp được cực độ nguy cơ tình huống phía dưới hắn trực tiếp kích hoạt lưu tại luân hồi mộ bên trong ý niệm, có thể chớp mắt tiến vào luân hồi mộ. Đến lúc đó bê cái ngàn năm vạn năm nhốt cũng không tính là gì. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nại Hà coi như biết rõ nha đầu này phía sau có thánh hiền làm chỗ dựa, hắn cũng không có chút nào e ngại. Bởi vì hắn đã sớm đứng ở thế bất bại. Cái này, Danh Vô Song bị Tiêu Nại Hà lần này tao thao tác làm cho ngộng, nàng nhìn thấy Tiêu Nại Hà muốn đi, lại vô ý thức ngăn cản Tiêu Nại Hà, không cho phép đi. Ta thuận ngươi tâm đã nói xin lỗi, còn muốn như thế nào nữa? Ngươi coi như xin lỗi cũng không thể tính như vậy. Danh Vô Song sắc mặt hơi hơi một đỏ, có loại bản thân nói không giữ lời cảm giác. Nàng mặc dù nhìn bề ngoài kiêu hãnh, nhưng nàng trên thực tế cũng là thông minh. Duy chỉ có hôm nay ở trước mặt Tiêu Nại Hà làm cho bản thân chật vật không chịu nổi. Ngươi bị ta đụng bay không thể tính như vậy, tối thiểu nhất một thù trả một thù, ngươi làm sao đối ta cũng muốn làm sao đối với ngươi. Danh Vô Song hừ một tiếng. Mọi người chung quanh nghe xong không khỏi kinh ngạc. Khá lắm, tiểu tử này ngược lại là có chút tài năng, ta còn tưởng rằng tiểu tử này phải chết. Không nghĩ tới Danh gia Thiên Kim chỉ nói là ăn miếng trả miếng mà thôi, xem ra là nhặt một cái mạng. Tiêu Nại Hà đối nghị luận của chung quanh từ chối nghe không nghe, chỉ là thản nhiên nói, ngươi nói cái gì nên cái gì. Ta cũng liền đi chắc rồi, ngươi có thể vậy ta như thế nào. Nói xong, Tiêu Nại Hà dưới chân khói bay, bước ra một bước trực tiếp càng đến giữa không trung. Danh Vô Song quính lên, tiêu hư một tiếng, xuất thủ liền ôm lại Tiêu Nại Hà eo. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi làm gì? Muốn dở cho khiếm nhã ta sao? Ngươi, vô sỉ. Danh Vô Song khí cười. Trước ngực cái kia khả quan dãy núi tầng tầng chập trùng. Nàng phi lễ Tiêu Nại Hà. Nàng đường đường danh gia Thiên Kim thế mà bị nói muốn phi lễ một cái nam tử. Lời này truyền đi quả thực muốn để người cười đến rụng răng. Danh Vô Song liền chưa từng thấy vô sỉ như vậy nam nhân. Bất quá Danh Vô Song nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, vẫn là vô ý thức buông tay ra. Nhưng liền ở Danh Vô Song buông tay ra một khắc này, Tiêu Nại Hà đông nhiên thân thể nhất chuyển, năm ngón tay mở ra tốc độ nhanh chóng liền Danh Vô Song đều không phát hiện được. Đi thôi. Sau một khắc Danh Vô Song lần nữa bị Tiêu Nại Hà trực tiếp ném ra bên ngoài. Tiêu Nại Hà cũng không phải Danh Vô Song loại này danh gia thiên kim, thanh danh mặt mũi cái gì đều không trọng yếu. Hắn loại này từ bé nhân vật đi đến hôm nay một bước, danh dự cái gì hắn hoàn toàn không coi trọng. Ném đi Danh Vô Song về sau, Tiêu Nại Hà cười cười, ngay sau đó thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Có thánh khí hộ thể Danh Vô Song đương nhiên sẽ không bị xúc phạm tới, có thể chờ thánh khí nâng nàng thời điểm, Tiêu Nại Hà đã bỏ trốn mất dạng. Không thấy tăm hơi. Chương 3601, Phượng Hoàng Chi Tâm. Ba nguyên bản tràn ngập rồi rào cuồn cuộn tức giận bất phá chấn thiên, đồng nhiên người run một cái, sinh khí chuyển hóa thành sinh cơ hải dương, phóng hướng thiên không. Tiêu Nại Hà đứng ở tình vũ thời toa phía trên, có thánh vật bảo hộ, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của mình. Hắn khống chế chiếc này tình vũ thời toa có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực, nếu không phải thánh vật ấn ký không ở trên người hắn, chỉ sợ có thể phát huy ra 10 phần lực lượng. Nhưng dù vậy, chỉ có 7-8 phần uy lực, cũng đầy đủ bảo hộ Tiêu Nại Hà an nguy. Hiện ra ngươi nguyên hình. Tiêu Nại Hà hai mắt vừa mở, tuôn ra giống như cầu vồng hào quang. Trong một chớp mắt, hai ngón xuyên ra, huyết thai nhục thân bên trong lực lượng toàn bộ bao trùm, phối hợp với thiên mệnh lực lượng, cặp kia chỉ vắt ngang hư không. Ầm. Hai ngón một xuyên, lập tức tinh quang thôi sán, giống như trong 9 ngày tinh thần, lại như cùng trên đất tiên ma, bá đạo hết sức, có thể chiếm lấy càn khôn âm dương, chặt đứt cái kia thiên địa tạo hóa. Đây là Tiêu Nại Hà mượn dùng khác biệt thiên mệnh sáng tạo ra thần thông, cũng là cho đến bây giờ, Tiêu Nại Hà cường đại nhất thần thông một trong. Hai ngón tung hoành, bất phá chấn thiên song trưởng đẩy ra, trong một sát na, chính là từng tầng phòng ngự bao trùm. Mà bất phá chấn thiên trong tay thần vực cung tiễn cũng liền lần nữa thúc đẩy, kéo căng. Một khắc này bất phá chấn thiên thật sự có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí tràng, thần cung vừa mở, trong khoảnh khắc phát ra một đạo cực quang. Vâng! Trong nháy mắt vùng trời này vô số thần nhạc trực tiếp băng liệt rơi, hóa thành cho tàn vỡ nát. Mà Tiêu Nại Hà lập tức cảm thấy cái này tuyệt thế một tiễn càng là khóa chặt lại bản thân, vô luận bản thân chạy đến nơi nào, thậm chí nhảy ra luân hồi mộ, đều trốn không thoát. Không tốt, chúng ta không ngăn được. Thất công chúa sắc mặt trắng bệch, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Một chiêu này, tuyệt đối là vượt qua bất hủ ba đoạn, đuổi sát đệ tứ đoạn uy lực. Cho dù là phụ thân nàng Thánh Thiên Cổ Quốc Hoàng Đế, phía này đại địa bên trong người mạnh nhất, miễn cưỡng ăn một tiễn này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nại Hà sắc mặt cũng biến thành trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bất phá chấn thiên, tuyệt đối so với ngày đó Chu Thiên Tử còn cường đại hơn. Ve sầu thoát xác, nhục thân hiến tế. Tiêu Nại Hà trực tiếp bỏ qua rơi bản thân huyết thai nhục thân, bởi vì đối phương khóa chặt chính là bản thân thân thể. Mặc dù hắn chống đỡ được một tiễn này, thế nhưng là nhất định sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiêu Nại Hà không có chút gì do dự, trực tiếp là bỏ qua rơi bản thân thân thể, mà hắn đã có chủ ý của mình. Bang đương. Huyết thai nhục thân bị một tiễn này bắn trúng, trực tiếp tại chỗ bạo tạc, liền tinh vũ thời toa đều không gánh nổi. Nhìn thấy thần long kiếm đế trực tiếp nổ tung, vô luận là Trì Tiểu Điệp vẫn là Trì Trích Tinh, đều là thần sắc đại biến. Cho dù là cùng hắn một mực không hợp nhau ý chí kiên định, cũng là hít một hơi hơi lạnh. Bất quá nhưng vào lúc này, từ chân trời cách đó không xa bỗng nhiên xuyên toa mà đến một cỗ nhuệ khí, đó là một loại cực kỳ huyền diệu thần thông, giống như không nhìn thời không hạn chế. Một khắc này, ở bên người bất phá chấn thiên sinh ra một cái kỳ lạ lực trường, giống như thời gian trở nên nhiều loạn lên, bắt đầu nghịch lưu. Thời gian bốc ra. Tiêu Nại Hà thân ảnh chẳng biết lúc nào từ một cái không gian khác đi trôi ra. Có người. Là thần long kiếm đế sao? Chi Tiểu Điệp chỉ trên bầu trời Tiêu Nại Hà. Chỉ Trích Tinh lắc đầu, không đúng, hắn giống như không phải thần long kiếm đế, hay là nói đây mới là thần long kiếm đế chân chính bộ dáng. Ở Chí Gia tỷ đệ vẻ mặt thời điểm mê mang. Thất công chúa sắc mặt lại lặng yên biến đổi, quả nhiên cùng nàng đoán giống như lúc, nam tử này cũng không phải là thần long kiếm đế. Tiêu Nại Hà hắn sử dụng chính là ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong hiểu rõ thời gian bóc ra. Chỉ bất quá trước kia Tiêu Nại Hà thực lực còn không có càng tiến một bước, hắn chỉ có thể bóc ra bản thân thời gian. Theo Tiêu Nại Hà càng cường đại, hắn đã không những có thể bóc ra bản thân, thậm chí có thể bóc ra những người khác thời gian. Nếu như là người sống bất hủ tứ đoạn, lấy bây giờ ta khẳng định bóc ra không được. Bất quá một người chết thời gian, không thấy nhân quả trói buộc, lại như thế nào chống đỡ được đây? Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nói ra tay liền xuất thủ, tuyệt thế tư thái nhìn một cái không sót gì. Bất phá chấn thiên ở nơi này đoạn nghịch lưu thời gian lực trường bên trong, đột nhiên trở nên không ổn định. Ba nguyên bản tràn ngập vô tận sinh khí đột nhiên biến mất không gặp, thay vào đó là một cỗ nồng nặc tử khí. Mà bất phá chấn thiên nguyên bản tinh lượng hết sức con mắt trở nên trống rỗng lên, màu xám cho khí tức cuốn vào hắn thể nội. Cả người trực tiếp là xô ra nguyên một đám không gian. Một khắc này bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra, bất phá chấn thiên thi thể ở trong gió lốc không ngừng áp xúc, tựa hồ toàn bộ không gian đều điên cuồng đổ sụp. Liên nguyên bản khống chế thần vực cung tiễn cũng hóa thành năng lượng trạng thái, áp xúc đến một khối. Phải biết bất phá chấn thiên cùng thần vực cung tiễn vừa rồi cường đại cỡ nào, quả thực đuổi sát bất hủ tứ đoạn. Như thế lực lượng hùng hậu lúc này ngưng tụ đến một khối, một khi nổ tung cái kia uy lực to lớn là có thể tưởng tượng được. Nhìn xem cuốn lên phong bạo như thế không ổn định, thất công chúa cũng là kêu to, phải đi, muốn nổ lên. Tiêu Nại Hà lại nghe cũng không nghe đến, bởi vì hắn đứng ở trong cơn báo táp, liền thất công chúa mấy người đều thấy không rõ lắm trong gió lốc tình huống cụ thể. Mà Tiêu Nại Hà lại thấy được bất phá chấn thiên biến hóa, lúc này bất phá chấn thiên trên người huyết khí bắt đầu chuyển hóa thành một loại khác sinh khí, giống như niết bàn trọng sinh lớn, có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Liền xem như kẻ sắp chết, hấp hối. Lúc này tiếp xúc một cỗ này sinh khí, đều có thể một lần nữa sống lại. Cuối cùng, bất phá chấn thiên còn lại một cái trái tim, cái này một khỏa trái tim thế mà vẫn còn nhảy lên, phía trên khắc ấn 9 loại bất đồng hoa văn. Ở hoa văn trung điểm sáng lên thời điểm, càng là nổi lên Phượng Hoàng hình thái. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết Phượng Hoàng trái tim sao? Trong lòng hơi chấn động một chút, Tiêu Nại Hà thần sắc cũng thay đổi một lần. Hắn vốn là suy đoán bất phá chấn thiên hẳn là có cái gì thần vật gia trì. Nhưng hắn từ người chết trạng thái bảo trì người sống hành động. Như thế thần vật tất nhiên là tràn ngập sinh cơ. Không nghĩ tới lại là Phượng Hoàng trái tim, truyền thuyết Phượng Hoàng thậm chí so chân long còn ít ỏi hơn, dựa theo thần long kiếm đế ký ức, tiên thổ đã có rất nhiều thời đại chưa từng xuất hiện Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là tràn ngập sinh cơ thần thú, sinh cơ cường đại thậm chí có thể đâm máu trùng sinh. Khó trách bất phá chấn thiên toàn thân có như thế sinh cơ, lại có thể chuyển biến sống được chết hình người. Tiêu Nại Hà không khỏi âm thầm thở dài, nếu không phải mình bóc ra đối phương thời gian, coi như đánh giết cái này bất phá chấn thiên lại nhiều lần, đối phương cũng có thể một lần nữa phục sinh tới. Đồ tốt. Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, thế giới thụ dành ra một cỗ kim quang, đem Phượng Hoàng Chi Tâm trực tiếp cuốn lại. Chỉ thấy được cái này một khỏa trái tim phía trên toát ra từng đạo cánh hoa, cái kia chín đóa hoa văn bỗng nhiên lắc một cái, trong đó tám đóa trực tiếp tản ra sáng chói hoa mỹ quang trạch. Một khắc này Tiêu Nại Hà giống như là tiến vào một cái tuyên cổ thế giới bên trong. Đi. Tiêu Nại Hà thu hồi Phượng Hoàng Chi Tâm, không đã lâu lưu, nếu không sẽ bị thất công chúa đám người nhìn thấy, hắn thu hồi đến về sau, trực tiếp thối lui đến Tinh Vũ thời tòa phía trên. Chương 3651, Học viện Chiêu Tân. Danh vô song ở Đông Nhai bị người khiêu khích sự tình còn không có truyền ra, ngược lại tiên cổ thành bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái tin tức quan trọng. Tiên môn học viện sớm chiêu tân, kể từ hôm nay mời chào thế viện, bách đường học sinh. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh động đến vô số người. Liền một chút lao bất tử ở nghe thấy tin tức này về sau, đều không khỏi giật mình nói, bách đường cũng chiêu tân. Cái này đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua. Vô số người nhao nhao thảo luận việc này, so với thảo trai cùng thế viện chiêu tân, bách đường chiêu tân mới để cho đám người cảm thấy động dung cùng chấn kinh. Ở trong tiên môn học viện chia làm 5 đại phân viện, thảo trai, thế viện, bách đường, thánh viện, tiên phủ. Trong đó thảo trai chiêu đại bộ phận là bất hủ trở xuống tu giả. Tầng thứ này tu vi tiến vào thảo trai đi vào đơn giản cũng là loại kia làm việc lặt vặt loại hình, cùng loại với đại tông môn ngoại môn đệ tử. Cho nên căn bản không có mấy người nguyện ý tiến vào thảo trai, mà thảo trai học sinh đến bây giờ cũng bất quá là mấy trăm. Chỉ có tiến vào thế viện, mới giống như là đại tông môn nội môn đệ tử. Thế viện chiêu sinh liền ngư long hỗn tạp, chỉ có bất hủ tu vi mới có tư cách tiến vào thế viện. Không chỉ như thế vào thế viện cũng cần cạnh tranh. Bởi vì đông phương giới vực, không thiếu nhất chính là bất hủ tu giả. Tiên môn học viện loại này đại thụ che trời, có vô số người muốn dưới tảng cây hóng mát, thế viện là lựa chọn tốt nhất. Đúng là như thế mỗi lần tiên môn học viện một khi chiêu tân, thế viện chính là duy nhất cửa vào, hơn nữa dự thi nhân số vượt xa mướn người mới số mấy ngàn lần. Thảo trai đi vào không tiền đồ, hơn nữa chiêu nhân số lại thiếu, mấy cái khác phân viện có không thế nào chiêu tân. Đặc biệt là thánh viện, có thể đi vào thánh viện đều không ngoại lệ đều là có tư cách thành thánh cường giả trẻ tuổi. Về phần tiên phủ, đã có rất nhiều năm không có vào ở. Trước kia bách đường cũng không có chiêu tân, bách đường đệ tử đều là từ thế viện bên trong chọn lựa tấn thăng, tương đương với vạn bên trong lấy một. Ba hiện tại bách đường thế mà mở ra chiêu tân, đó cũng không giống nhau, ánh mắt của rất nhiều người lập tức để lại ở bách đường phía trên. Ba bất quá bách đường cũng không dễ dàng đi vào, nếu như nói bất hủ là thế viện vé vào cửa, cái kia thần vương chính là bách đường vé vào cửa. Có cường giả cảm thán nói, tên như ý nghĩa, tiến vào bách đường hạn độ thấp nhất là bất hủ tam đoạn thần vương. Tiên cổ thành bên trong bất hủ cường giả mặc dù nhiều, nhưng là đại thể đều là bất hủ nhất đoạn đến nhị đoạn đại đế. Bất hủ tam đoạn thần vương kia liền là tinh anh cấp bậc, số lượng kém xa một hai đoạn. Nếu như nói thảo trai là ngoại môn đệ tử, thế viện là nội môn đệ tử, cái kia bách đường chính là tinh anh đệ tử. Khi tin tức kia truyền ra về sau, rất nhanh tiên cổ thành nội ngoại, rất nhiều đại giáo tông môn, cổ quốc thánh địa loại hình, nhao nhao điều động môn hạ hạch tâm đệ tử, thậm chí truyền nhân đến tiên môn học viện, ghi danh bách đường. Bởi vì bách đường là tiến vào thánh viện duy nhất cửa vào. Vừa vào thánh viện, tiên môn học viện sẽ dốc toàn lực vun trồng người thành thánh. Một người thiên phú cho dù tốt, muốn thành thánh cũng cần khổng lồ tài nguyên. Liền xem như những cái kia đại tông môn cùng cổ quốc loại hình, muốn bồi dưỡng được một cái tuổi trẻ thánh hiền, yêu cầu tài nguyên gánh vác là cực kỳ nặng. Nhưng là tiên môn học viện không giống nhau, bọn họ tùy tiện bồi dưỡng mấy cái trẻ tuổi thánh hiền đều không ăn lực. Bởi vì tiên môn học viện là đông phương giới vực hiện tại số rất ít có cổ tiên cường giả chấn giữ đại thế lực. Hổ Thiên Sơn truyền nhân vào bách đường, tuyên bố tham gia khảo hạch. Tắc Hạ học viện cái nào đó thiên tài, thế mà cũng phải tham gia bách đường khảo hạch. Tắc Hạ học viện đây chính là cùng tiên môn học viện một dạng, cùng thuộc đông phương giới vực mấy đại học viện một trong, trong bọn họ thế mà cũng có thiên tài báo lại kiểm tra tiên môn học viện. Trong lúc nhất thời đám người thảo luận hướng do trực tiếp biến. Mặc dù tiên cổ thành bên trong tin tức truyền đi bay lời trời, nhưng là những chuyện này đều cùng Tiêu Nại Hà không quan hệ, bởi vì hắn đã tới tiên môn học viện trước. Ở đến tiên môn học viện phía trước, Tiêu Nại Hà đứng ở tiên cổ thành nguyên vương, ngóng nhìn đi qua, đều có thể nhìn thấy tiên môn học viện hình dáng. Đó là một cái có thể so với 10 cái thánh thiên cổ quốc lớn nhỏ học viện, chiếm cứ tiên cổ thành 1/3 nhiều như vậy. Ngay cả tiên cổ thành bên trong đạo thống thế gia, đều cam tâm ở tiên môn học viện phía dưới. Ba hiện tại chính diện nhìn xem tiên môn học viện, Tiêu Nại Hà nội tâm đều không khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, từ đệ nhất vị diện địa phương nhỏ như vậy đi tới tiên thổ, nhưng xưa nay chưa thấy qua giống như là tiên môn học viện như vậy quái vật khổng lồ. Ở đến tiên môn học viện trước đó, Tiêu Nại Hà cũng là làm đủ công khóa, nương tựa theo thần lòng kiếm đế cùng trí tuệ hòa thượng ký ức, đem tiên môn học viện rất nhiều tình báo. Tiên môn học viện danh xưng Đông Phương giới vực bên trong nhân tộc cái nôi. Đông Phương giới vực phía trên các tộc các cứ, nhân tộc xem như đại tộc một trong, ở các tộc bên trong trên thực tế hay là thuộc về yếu thế. Mà tiên môn học viện xem như nhân tộc cái nôi, từng tại nhân tộc nguy nan thời khắc đứng ra, mặt trận thống nhất, đưa cho nhân tộc vô hạn hy vọng, để nhân tộc có thể ở Đông Phương giới vực đặt chân, sáng lập tiên cổ thành. Có thể nói, tiên cổ thành chính là nhân tộc lớn nhất căn cứ, ở Đông Phương giới vực bên trong nhân tộc thánh địa. Đương nhiên trải qua nhiều năm như vậy, tiên cổ thành đã sớm không giống trước kia chỉ tiếp đãi nhân tộc, hiện tại liền tiên môn học viện đều mời chào vạn tộc. Nói thí dụ như, Tiêu Nại Hà đi tới tiên môn học viện chiêu sinh xử lý, tiếp đại hắn liền không phải nhân tộc, mà là tiên thổ bên trong một chủng tộc, gọi là kim cây tộc. Thân người đầu gà, thoạt nhìn được không khôi hài, nhưng trên người đối phương cái kia khí tức như có như không, không ai không phải hiện lộ rõ ràng ra đối phương thần vương cảnh giới tu vi. Chân tổ thần vương. Tiêu Nại Hà thần sắc hơi động một chút. Bất hủ tam đoạn thần vương có 8 cái phân cảnh, chân tổ thần vương chính là thuộc về cái thứ 2 phân cảnh. Tiêu Nại Hà qua cái này thời gian ngắn tu luyện, mặc dù hắn còn chưa bước vào thần vương, nhưng là hắn biết rõ lấy bản thân thực lực bao nhiêu có thể chống lại thần vương. Ở không có tu tứ tượng kinh trước đó, Tiêu Nại Hà đã có thể đối kháng thức tỉnh thần vương, thậm chí chân tổ thần vương. Ba hiện tại tu luyện tứ tượng kinh, hơn nữa vô cực thiên mệnh chiếm được cực lớn tiến hóa, Tiêu Nại Hà đánh giá bản thân hẳn là có thể đối kháng tầng thứ cao hơn thần vương. Nhưng là thần vương trung quy là thần vương, Tiêu Nại Hà cũng biết mình coi như có thể nghịch phạt mà lên, vượt cấp giết địch, cũng không khả năng lập tức vượt mấy cái giai đoạn. Bất quá hắn ở cảm giác được cái này kim kê tộc thần vương tu vi về sau, lại có chút nóng lòng muốn thử, nghĩ biết rõ mình bây giờ tu vi đến cùng đến giai đoạn nào. Ngươi là muốn tham gia khảo hạch, ghi danh chiêu tân. Kim kê thần vương quan sát toàn thể một lần Tiêu Nại Hà, trong thần sắc hiện lên một tia không thể phát giác miệt thị. Kim kê tộc từ trước đến nay xem thường nhân tộc, càng xem thường kẻ yếu. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà hiện tại toàn thân khí tức nội liễm lên, có tứ tượng kinh bảo hộ, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì tu vi. Người ở bên ngoài xem ra, cho dù là sơ thế thánh hiển, cũng chỉ sẽ cảm thấy Tiêu Nại Hà chỉ là bất hủ trở xuống tu giả mà thôi, chớ nói chi là cái này kim kê thần vương. Cho nên, Tiêu Nại Hà ở kim kê thần vương trong lòng nhất thời tử liền đánh lên phổ thông tu giả là cấn. Ngươi muốn báo kiểm tra địa phương ở nơi đó. Kim kê thần vương hờ hững nói ra, chỉ một phương hướng. Chương 3602, ngả bài. Ba lúc này, tình vũ thời toa bên trong bầu không khí 10 điểm áp bách. Mỗi người sắc mặt đều hết sức cổ quái, kiên kỵ mà ánh mắt hoài nghi khóa chặt ở trên người một người. Vô luận là thất công chúa, Trì Tiểu Điệp vẫn là Trì Trích Tinh, bọn họ nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, đều bảo trì khoảng cách nhất định, lặng lẽ đã vận hành lên bản thân vô song thủ đoạn phòng ngự. Nam tử này không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà. Không giống với những người khác vẻ mặt kiên kỵ, Tiêu Nại Hà thần thái lại hết sức bình tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Thất công chúa hít một hơi thật sâu, ngươi quả nhiên không phải thần long kiếm đế. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà. Mấy người liếc nhau một cái, đều chưa nghe nói qua tên của hắn. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, các ngươi đừng suy nghĩ, ta không phải tiên thổ người, các ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Từ Thái Vũ địa phương khác đến. Khó trách, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi lại có thể biết rơi vào nhà mình long chỉ. Chân chính thần long kiếm đế là không thể nào phạm loại sai lầm này. Vang lên ngày đó tình hình, thất công chúa sắc mặt hơi hơi hiện lên một tia nổi giận. Thần Long Kiếm Đế ở nơi nào? Ngươi sao có thể giấu giếm được Thần Long Giáo vị kia đại giáo chủ? Thất công chúa đột nhiên hỏi. Phải biết, Thần Long Giáo bên trong cao thủ trọng trọng, mấy đại, 6 vị giáo chủ đều là bất hủ tồn tại. Mà Thần Long đại giáo chủ càng là bất hủ 3 đoạn cường giả, thần vương bên trong trí cường giả. Muốn giấu giếm được loại cao thủ cấp bậc này, cùng cấp bậc cường giả đều chưa hẳn làm được. Mà Tiêu Nại Hà tuyệt đối không phải là bất hủ 3 đoạn thậm chí cao hơn cường giả, bởi vì luân hồi mộ bên trong cấm chế là không cho phép vượt qua bất hủ nhị đoạn tồn tại tiến vào. Thần Long Kiếm Đế đã sớm chết trong tay ta, ta cũng bất quá là mượn hắn thân phận tiến vào tiên thổ bên trong mà thôi. Lúc trước Tiêu Nại Hà nhưng là phòng bị Mộ Dung Cô Tô mật báo về sau, tiên thổ bên trong một ít cao thủ đánh lén bản thân. Hắn bây giờ tiến vào đến tiên thổ bên trong, đã không cần phải lo lắng loại chuyện này. Tiêu Nại Hà bây giờ cách bất hủ 3 đoạn chỉ có cách nhau một đường, tùy thời đều có thể đột phá. Tăng thêm chính mình thủ đoạn, còn có ở thần long giáo hấp thu những cái kia năng lượng, một khi bước vào bất hủ 3 đoạn, coi như là cùng cấp bậc cường giả hắn cũng có thể trấn áp. Chớ nói chi là hắn hôm nay lấy được Phượng Hoàng chi tâm, một khi hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, vậy thì đồng nghĩa với chân chính trên ý nghĩa đứng ở thế bất bại. Thần Long kiếm đế thế mà chết. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Đặc biệt là thất công chúa, nàng là rất rõ ràng Thần Long kiếm đế năng lực. Đồng dạng sẽ tiên môn học viện thành viên, Thần Long kiếm đế mặc dù ở trong học viện thường thường không có gì lạ. Nhưng là hắn dù sao cũng là có uy tín bất hủ tồn tại, rất sớm trước kia liền phong đế, tích lũy được nội tình rất thâm hậu. Đồng dạng là bất hủ nhị đoạn, thất công chúa chưa hẳn làm gì được Thần Long kiếm đế. Mà dạng người này thế mà chết ở Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà trong tay, sao có thể không cho mấy người bọn hắn giật mình. Ý chí kiên định vội vàng ngăn tại thất công chúa phía trước, bảo khí bên trong thần quang nhảy nhót, đem hắn cùng thất công chúa trực tiếp bảo vệ, như lâm đại địch. Đây chính là có thể giết Thần Long kiếm đế nam tử, không phải do hắn không cẩn thận. Tiêu Nại Hà nhìn ý chí kiên định một cái, chậm rãi nói ra, yên tâm, ta và các ngươi không oán không cừu, ta muốn động thủ, đã sớm động thủ. Thất công chúa trầm ngâm một chút, nàng nhẹ nhàng đẩy ra ý chí kiên định, nói ra, không sao, ta tin tưởng Tiêu công tử mà nói, lấy năng lực của hắn nếu là muốn động thủ, vừa bắt đầu đối với chúng ta bất cứ người nào xuất thủ đều có thể đắc thủ, ta tin tưởng Tiêu công tử là không có ác ý. Ý chí kiên định sau khi nghe xong, yên lặng lui xuống, nhưng là hắn ánh mắt ý nguyên khóa chặt ở Tiêu Nại Hà trên thân, phòng ngừa Tiêu Nại Hà bỗng nhiên động thủ. Tiêu Nại Hà cũng không để bụng, thân phận của hắn đã bại lộ, tự nhiên là không cần thiết đang tiếp tục cùng đi theo. Hơn nữa hắn chiếm được Phượng Hoàng chi tâm, một lần này luân hồi mộ hành trình có thể nói là thu hoạch to lớn. Tiêu công tử, ta có một cái đề nghị, không biết công tử có nghe hay không? A, ba chúng ta cùng Tiêu công tử hợp tác làm sao? Hợp tác? Có chút ý tứ, nói một chút. Tiêu Nại Hà ánh mắt bình tĩnh. Tiêu công tử đối luân hồi mộ biết được bao nhiêu? Cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Nại Hà cũng rất thẳng thắn, hắn trừ bỏ biết rõ luân hồi mộ bối cảnh bên ngoài, sự tình khác căn bản là hoàn toàn không biết. Điểm này coi như hắn không nói, thất công chúa đám người ít nhiều cũng có thể đoán ra. Thất công chúa cũng không ngoài ý, Tiêu Nại Hà cũng không phải là tiên thổ bên trong người, không biết luân hồi mộ một vài thứ rất bình thường. Liền xem như tiên thổ bên trong rất nhiều người, đều chưa hẳn biết rõ luân hồi mộ một chút bí mật. Nhưng là thất công chúa không giống nhau, nàng từ lao sư cùng phụ thân nơi đó chiếm được một chút tình báo. Luân hồi mộ bên trong một số bí mật, chúng ta là biết rõ một chút. Bao quát lộ tuyến, địa vực, bảo vật loại hình, tin tưởng Tiêu công tử là không có phương diện này tình báo. Nếu như Tiêu công tử hợp tác với chúng ta, đến lúc đó lấy được chỗ tốt, chúng ta có thể hợp lý phân phối. Không biết Tiêu công tử ý như thế nào? Tiêu Nại Hà khẽ bước cằm, cười nói, ta hiểu được, xem ra ngươi đối luân hồi mộ hành trình cũng rất không có lòng tin, muốn mượn tay của ta tạo thuận lợi. Ngươi tính toán đánh ngược lại là vang. Thất công chúa thần sắc bình tĩnh, chậm chậm cười một tiếng, không sai, bất quá cái này đối Tiêu công tử không phải cũng là cả hai cùng có lợi sao. Ngươi có cao hơn thực lực, nhưng là chúng ta nhưng lại hữu tình báo nơi tay. Ở nơi này luân hồi mộ bên trong, chẳng lẽ không phải có ưu thế tuyệt đối sao? Không chỉ là thất công chúa, Trì Tiểu Điệp cùng Trì Trích Tinh cũng nhìn ra, lấy Tiêu Nại Hà thực lực, đây tuyệt đối là ở mấy người bọn họ phía trên. Ở luân hồi mộ cấm chế phía dưới, có Tiêu Nại Hà dạng này võ lực ở, xác thực có thể cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Hợp tác có thể, bất quá ta cũng phải biết rõ một ít chuyện, tỉ như nói mục đích của các ngươi. Các ngươi sẽ không phải là muốn để ta đi chiếm lấy món kia đại đạo thánh khí a? Đại đạo thánh khí chính là thần vật thượng cổ, như thế thánh khí cưỡng cầu không đến, chỉ giảng cứu một cái chữ duyên, nếu có duyên tự nhiên có thể tìm tới. Mục đích chuyến này của ta xác thực không phải đại đạo thánh khí. Thất công chúa cũng bắt đầu ngả bài. Chi Tiểu Điệp lông mày khẽ nhíu một chút, nói ra, ngươi thật muốn nói. Không sao, mặc dù đây là lão sư phân phó, ngươi cũng thấy đây giống như là vừa rồi loại tình huống đó, coi như chúng ta có thủ đoạn khác, chỉ sợ đều không thể thuận lợi hoàn thành lão sư phân phó. Ở luân hồi mộ nguy hiểm trọng trọng, chỉ là một người chết bất phá chấn thiên đều kém chút để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Thất công chúa lắc đầu. Chi Tiểu Điệp nghe xong, cũng trầm mặc một chút, nàng biết rõ thất công chúa nói không sai. Luân hồi mộ bên trong nguy hiểm nhất không phải mộ bên trong nguy hiểm, mà là đến từ ngoại giới, giống như chúng ta người tiến vào. Thất công chúa có chút dừng lại, đạp thiên cửa, bảo thánh quốc những cái này cũng không tính là, khó dây dưa nhất là học viện chúng ta những phái hệ khác người, đặc biệt là thánh viện mấy vị kia phái tới người. Ba cái gì, thánh viện cũng có người đi vào. Chi Tiểu Điệp cùng Trì Trích Tinh nghe xong, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không sai, thánh viện đã sớm an bài người cùng theo vào luân hồi mộ, quán quân hoàng cùng già thiên hầu người đều tiến vào. Chương 3652, Thiên Thảo Lục Sơn. Kim Kê Thần Vương chỉ phương hướng ở một bên khác, Tiêu Nại Hà theo trông đi qua. Không giống với bên này, một bên khác cũng là báo danh điểm, mà trước bàn lại chỉ có chút ít một người. Không chỉ như thế, mấy người này khí tức trên thân tương đối yếu kém, xem xét chính là còn chưa vào bất hủ người. Đặt ở hạ giới, loại này đại thừa cùng độ kiếp tu giả cũng coi là một phương cự phách, thế nhưng là đặt ở tiên thổ, đặc biệt là ở tiên trong cổ thành, liền thật là tầm thường. Tiêu Nại Hà khẽ cho mày, bất quá cũng không để ý, chỉ cần là báo danh điểm là được rồi. Hắn vào tiên môn học viện không phải là vì tranh cái gì, mà là muốn học tập nhiều thứ hơn. Tiêu Nại Hà điểm xuất phát quá thấp, dù cho bây giờ tu luyện tới cảnh giới này, hắn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Bởi vì càng trên cao đồ vật hắn cũng không biết phải làm gì tu luyện, lúc trước tương lai chi thân lưu cho hắn suy nghĩ bên trong cũng không có tương quan đồ vật. Tứ tượng kinh không phải là cái gì thần công bí pháp, nó là một bộ tu luyện đại cương, một cái khác hệ thống tu luyện, phải dựa vào tứ tượng kinh xa rời thực tế là không thể nào. Đạo hữu, ta là tới ghi danh. Ngồi ở trước bàn là một cái lao đầu tử. Cái này lao nhân buồn ngủ, toàn thân không có một tia tu giả khí tức, giống như là một cái trong thế tục tao lao đầu, như vậy không đáng chú ý. Làm Tiêu Nại Hà mới mở miệng, lao đầu tử này mở to mắt, vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngáp một cái, lao đầu từ một đống tạp thư bên trong lấy một chừng giấy, lười biếng nói, nghị báo danh, lấp một lần danh tự. Tiêu Nại Hà cũng không chần chờ, lập tức đem danh tự lấp đi lên. Hắn theo mắt quét bốn phía một cái, phát hiện bốn phía mỗi một cái bàn trước mặt đều là người ta tấp nập, duy chỉ có hắn bên này không có một ai. Nếu không phải ở tiên môn học viện cửa ra vào, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đi lộn chỗ. Lấp xong có đúng không? Lấp xong liền cùng ta tới, không sai biệt lắm muốn khảo hạch. Lao đầu tử đem Tiêu Nại Hà phiếu báo danh thu vào. Tiêu Nại Hà nghe vậy động dung, hỏi, hiện tại liền muốn khảo hạch. Không đợi cái khác người. Không đợi. Lão đầu ta chỉ là đáp ứng đến ngồi nửa ngày, ngươi là người cuối cùng. Đằng sau thì còn ai ra có cái khác lao sư tiếp quản. Lão đầu phất phất tay, hồn nhiên không thèm để ý. Tiêu Nại Hà cũng không nói gì, mà là đi theo lão đầu đằng sau, tiến vào tiên môn học viện. Tiên môn học viện vô cùng to lớn, phân biệt có đông nam tây bắc bốn cái đại môn, hai đầu đất rộng vạn dặm, địa hạt to lớn có thể so với một phương cổ quốc. Cho nên nói tiên môn học viện không giống như là một cái học viện. Càng giống là một cái đại quốc hoặc là thánh tông. Mà tiên cổ thành, càng giống là một mảnh đại lục. Tiêu Nại Hà tiến vào tiên môn học viện sau vào mắt chính là vô số dãy núi, mà không phải là tòa nhà lớn cung điện. Tiêu Nại Hà mặc dù là lần đầu tiên tiến vào tiên môn học viện, nhưng là trong đầu hắn sớm đã có tương quan ký ức. Hắn hấp thu thần long kiếm đế cùng trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức, hai người kia đều là được đọc tại tiên môn học viện. Thần long kiếm đế là thế viện thuộc khóa này sinh. Trí tuệ hòa thượng càng là lần này một đời mới thánh viện thánh tử. Hai người này đối với tiên môn học viện tự nhiên là hết sức quen thuộc, Tiêu Nại Hà thu nạp bọn hắn ký ức, tiến vào tiên môn học viện về sau, cũng có một loại không rõ quen thuộc, đối bên trong một cấu một tạo rất là rõ ràng. Tiêu Nại Hà hiện tại đi vào là tiên môn học viện Tây Huyện, là thuộc về tương đối khăng khăng một phương. Dù sao tiên môn học viện đất rộng và rộng, cũng không phải là mỗi một vị trí đều là giải đất phun hoa. Thiên Thảo Lục Sơn. Chờ một chút liền muốn ở chỗ này khảo hạch. Lao đầu tùy ý xách một câu. Hắn nhìn Tiêu Nại Hà từ tiến vào tiên môn học viện về sau, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, không khỏi nhiều nhìn lướt qua. Ba trước đó Lao đầu cũng không phải là không có mang đến người tham gia khảo hạch, những người kia tiến vào tiên môn học viện về sau, một bộ lưu mổ mổ vào đại quan viên dáng vẻ, không có người nào cùng Tiêu Nại Hà một dạng gặp không sợ hãi. Thiên Thảo Lục Sơn là Tây Huyện khu vực trung tâm, trong đó lấy Thiên Thảo Thành Phong là lớn nhất. Từ dưới đến núi nhìn tới, liền như là đã đến trụ trời, có thể nối thẳng thiên cung. Nếu như từ trên không trông xuống, càng là có thể nhìn thấy vô cùng mênh mông sơn hà, mặt khác năm tòa sơn phong cũng là mây mù bao phủ, để người nhìn không thấu toàn cảnh, khắp nơi đều để lộ ra một cổ thần bí vị đạo. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà đi theo ở lão đầu đằng sau, tiến vào Thiên Thảo Thanh Phong một chỗ cung vũ bên trong. Ở bên trong lại còn có những người khác. Không sai biệt lắm có mấy trăm người đang chờ, làm lão đầu mang theo Tiêu Nại Hà tiến đến. Đám người cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Người đều ở nơi này sao? Các ngươi khảo hạch từ ta phụ trách, đều tới đây cho ta. Lao tử một bên nói, một bên lại ngáp. Đám người cũng không dám thất lễ, mà là lập tức tụ tập lại. Lao đầu nhìn cũng không nhìn, hắn lúc đầu không phải phụ trách khảo hạch, nếu như không phải trước đó cùng người nào đó đánh cờ thua, hắn mới không đến ôm những phiền toái này sống. Trong lúc nói chuyện, Lao đầu vừa ra tay, sau một khắc toàn bộ cung vũ đều chấn động, điên cuồng lay động. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ nghe được xoẹt thanh âm, phía trước bầu trời bỗng nhiên là bị vỡ ra. Lão đầu vừa ra tay, trực tiếp là đem bầu trời một phương trực tiếp xé mở, đẩy đi mây mù, lộ ra chân diện mục. Tại thiên khung một bên khác, có một cái bất đồng không gian. Những cái này không gian có là giác đấu trường, có là bách thảo viên, có là luyện khí. Đủ loại bất đồng không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại mọi người giật mình tại trước mặt một cái này cái không gian thời điểm, duy chỉ có Tiêu Nại Hà lại hơi hơi rơi vào trầm tư. Vừa rồi lao đầu vừa ra tay trực tiếp bắt khai vân vụ, đem thiên khung đều cho xé mở, cũng không phải là chân chính ý nghĩa xé rách, mà là trực tiếp đả thông một đầu khác không gian đường hầm. Mà loại này thủ đoạn tối thiểu nhất là đến siêu thoát thần vương cấp bậc, Tiêu Nại Hà ngược lại là không nghĩ tới, cái này lao nhân thế mà còn là bất hủ tam đoạn trung hậu kỳ cường giả, thậm chí càng mạnh. So với lúc trước Chu Thiên Tử chắc chắn mạnh hơn. Xem ra phải nhanh một chút tu ra pháp tướng đồng mới được. Tiêu Nại Hà âm thầm nói ra. Ở tứ tượng kinh bên trong có một bộ phi thường ảo diệu thần thông, gọi là pháp tướng đồng. Loại này một loại khác tu hành thể hệ thần thông, pháp tướng đồng vừa mở, vạn pháp chi tướng hình, đều là hư ảo, có thể thấy được đảm nhiệm hà chân lý chân tướng. Cùng loại với lúc trước thiên cơ tinh đồ, chỉ bất quá pháp tướng đồng so thiên cơ tinh đồ càng thêm huyền diệu ước vạn lần. Vô luận là cái gì đều được thấy được một hai. Tu vi cao bao nhiêu, thấy được đồ vật thì càng nhiều. Mở ra pháp tướng đồng về sau, tối thiểu nhất tu vi loại hình là có thể thăm dò rõ ràng. Lão đầu mang theo một đoàn người truyền qua tinh vân, ở thiên thảo lục sơn bên trong, có không ít học sinh đang ở thao luyện, có đang quyết đấu, thi triển đủ loại đạo khác nhau pháp. Có lại tu luyện, một lần lại một lần diễn luyện lấy công pháp. Còn có tính tọa tại trên đỉnh núi cao, phun ra nuốt vào mây mù, hút ánh bình minh. Lao đầu đằng sau không ít người đều toát ra vẻ hâm mộ. Đây đều là tiên môn học viện học sinh, vừa vào tiên môn học viện, chính là cá chép hóa rồng, từ đó về sau thân phận địa vị đem nghiêng trời lệch đất. Chương 3603, Tứ Tượng Quyết. Quán Quân Hoàng. Làm Tiêu Nại Hà nghe được ba chữ này thời điểm, lông mày của hắn hơi hơi nhảy một cái. Ba người này hắn không biết nghe bao nhiêu lần, ở Hiên Viên Quốc Độ thời điểm, hắn liền đã nghe qua người này, còn cùng Quán Quân Hoàng hồi lâu trước kia lưu lại ý chí giao thủ qua. Thiên đạo cựu tử, tiên môn học viện thánh tử, huyền thoại bất hủ, vô luận là bên nào đều là cực kỳ phải. Cường giả như vậy, cho dù là Tiêu Nại Hà, bao nhiêu đều cảm thấy hứng thú. Quán Quân Hoàng cùng Già Thiên Hầu chính là thánh viện thánh tử, là sư huynh đối thủ lớn nhất. Nếu như gặp được bọn họ phái tới người, nhất định không muốn xung đột chính diện. Thất công chúa ngữ khí một chút kiên kỵ. Chỉ Trích Tinh lạnh lùng hư một cái, nói ra, sợ cái gì? Luân hồi mộ bên trong có cấm chế ở. Bất hủ nhị đoạn trở lên là không thể vào. Ba coi như gặp bọn hắn người, đánh một trầu là được. Chi Tiểu Điệp nhìn Chi Trích Tinh một cái, lắc đầu khẽ nói, ngươi biết cái gì? Bây giờ là cùng người khác đánh nhau thời điểm sao? Không sai, lão sư phân phó quan trọng hơn, không cần thiết làm trễ nải đại sự. Thất công chúa gật gật đầu. Nghe đến đây, Chi Trích Tinh cũng không dám nói cái gì, hắn cũng biết phân nặng nhẹ. Chi Tiểu Điệp lại nói, thất công chúa, ngươi thời điểm này cũng nên giải thích. Lão sư đến cùng có gì phân phó? Lão sư nói qua, cái này luân hồi mộ bên trong có một dạng rất thứ không tầm thường, là viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Một khi gặp được vật như vậy, tình nguyện không tranh đại đạo thánh khí, cũng phải đem vật như vậy nắm bắt tới tay. Liên đại đạo thánh khí đều không tranh. Chẳng lẽ so đại đạo thánh khí còn chân quý hơn hay sao? Chi Tiểu Điệp giật nảy cả mình. Thất công chúa lắc đầu, hít một hơi thật sâu, chưa hẳn so đại đạo thánh khí chân quý. Dù sao đại đạo thánh khí là trước kỷ nguyên lưu lại thánh vật, nhưng là bất luận kẻ nào không có đạt được dạng này thánh vật, ai cũng không biết giá trị của nó cao bao nhiêu. Thế nhưng là lão sư nói như vậy đồ vật, là chân thực quý giá. Thứ gì? Tứ tượng trải qua quyết. Thất công chúa chậm rãi phun ra bốn chữ. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi từ trong đầu lục soát lên thần long kiếm đế mảnh vỡ ký ức. Bất quá hắn là thật không có tìm tới cái gì tứ tượng trải qua quyết ký ức, xem ra là liền thần long kiếm đế cũng không biết đồ vật. Đừng nói hắn, liền xem như Chỉ Trích Tinh sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt một bức, không khỏi hỏi, tứ tượng trải qua quyết. Đó là vật gì? Nghe tựa như là cái gì bí tịch bộ dáng? Tứ tượng trải qua quyết, tứ tượng trải qua quyết. Chi Tiểu Điệp tự lẩm bẩm, niệm vài câu, đồng nhiên biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là kỷ nguyên di vật tứ tượng trải qua. Nói đến đây, Chi Tiểu Điệp toàn thân run lên, dù cho gặp được bất phá chấn thiên thời điểm, nàng đều không có thất thố như vậy. Thật giống như thất công chúa trong miệng bốn chữ, có được hết sức ma lực. Ba cái gì là kỷ nguyên di vật? Tiêu Nại Hà không ngại học hỏi kẻ dưới. Chi Tiểu Điệp cũng không dễ cợt Tiêu Nại Hà, chỉ là vô ý thức nói ra, thiên địa huyền cơ, thời không huyền bí, vạn vật luật số, tinh thâm trí lý, kỷ nguyên số lượng, cửu kinh cửu bảo. Cái này, chính là kỷ nguyên di vật. Ta tại học viện Thánh Thư các bên trong gặp qua kỷ nguyên di vật ghi chép, truyền văn tiên thổ trước kia cũng không phải là gọi là tiên thổ, mà là có mặt khác xưng hô. Ở trước đây thật lâu kỷ nguyên, tiên thổ cùng vĩnh hằng thiên vũ thậm chí là cùng là một thể hóa thành to lớn lục địa, nhưng mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ phát sinh biến hóa. Đến chúng ta cái cơ duyên này, mới tạo thành tiên thổ mảnh này lục địa. Chỉ trích tinh kinh hãi, lập tức nói ra. Truyền văn tiên thổ trước kia kỷ nguyên không phải vĩnh hằng thiên đạo đương đạo, mà là mặt khác đại đạo làm chủ. Truyền văn ở rất lâu kỷ nguyên đại đạo làm chủ trước đó, thì có kỷ nguyên vật nặng lưu truyền, chúng ta tiên thổ đem hắn gọi là kỷ nguyên di vật. Thất công chúa gật gật đầu, từng chữ phun tới, chín chữ trải qua, cựu thiên bảo, trong tin đồn kỷ nguyên di vật. Phải một khi một bảo, có thể vô địch một kỷ nguyên, phải cựu kinh cựu bảo, có thể vĩnh hằng vô địch, kỷ nguyên vĩnh tồn. Cho dù là Tiêu Nại Hà, nghe được như thế bí văn trong lòng đều không khỏi khẽ động. Liền xem như mạnh như bất hủ, đang phong tạo cực đại đế, chỉ sợ là không thể nào sống qua một kỷ nguyên. Nếu thật lấy được cựu kinh cựu bảo, có thể ở vô số kỷ nguyên bên trong vĩnh hằng vô địch, vậy đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Dù vậy, lấy được một khi một bảo, liền có thể vô địch một cái kỷ nguyên, vậy cũng 10 điểm khủng bố. Tiêu Nại Hà đối vô địch không có hứng thú, nhưng là cựu kinh cựu bảo, chỉ sợ là tầng thứ cao hơn tồn tại. Hắn một ngày nào đó gặp được đại đạo bình cảnh, muốn đột phá bản thân, truy cầu cao hơn trí thượng đại đạo, chỉ sợ liền muốn tiếp xúc tất cả kỷ nguyên di vật. Ba lúc này Tiêu Nại Hà bên trong lòng cũng không khỏi phải bị lay động lên, nhưng thần thái của hắn lại hết sức bình tĩnh, phảng phất thất công chúa bọn họ đàm luận chỉ là một loại nào đó phàm vật. Khó trách lao sư liền đại đạo thánh vật cũng không cần, nói như vậy luân hồi mộ chúng là có tứ tượng trải qua tồn tại. Lúc này liền chi tiểu điệp tâm tư đều sinh động, không khỏi vô cùng kích động. Thất công chúa lắc đầu, không, không phải tứ tượng trải qua. Lao sư nói qua, luân hồi mộ bên trong tồn tại tứ tượng quyết. Ta không hiểu, cái này khác nhau ở chỗ nào? Chỉ trích tinh sững sờ nói. Ba lúc này thất công chúa còn không có mở miệng, ngược lại là Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra, hẳn không phải là hoàn chỉnh chín chữ trải qua, chỉ là cái kia cái gọi là tứ tượng trải qua một đạo khẩu quyết loại hình. Là dạng này sao? Thất công chúa gật gật đầu, không sai, hoàn chỉnh tứ tượng trải qua làm sao biết dễ dàng xuất hiện. Nếu quả như thật xuất hiện, không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này ở chỗ này, mà là những cái kia vô thượng cự đầu xuất thủ. Lão sư nói qua, năm đó tham dự luân hồi đế chiến có một cái đại tông, gọi là cuốn lên thần giáo, này tông cường giả cấp cao nhất từng lấy được một đoạn tứ tượng trải qua tàn văn tháp bản. Về sau cuốn lên thần giáo chiến tử luân hồi mộ, cái này tàn văn tháp bản liền biến mất không thấy. Thì ra là thế, hẳn là lão sư suy đoán được tàn văn tháp bản khả năng bị mang vào chiến trường, cũng chính là luân hồi mộ bên trong. Chi tiểu điệp lẩm bẩm là, lão sư lấy vô thượng thần thông suy tính ra vật như vậy tung tích cùng đại khái vị trí. Cho nên đại đạo thánh vật chúng ta có thể không tranh, nhưng là tứ tượng quyết nhất định phải nắm bắt tới tay. Thất công chúa nói ra. Tiêu Nại Hà mỉm cười, các ngươi lão sư ngược lại là vậy nhân vật không tầm thường, lại có thể suy tính ra loại này di vật vị trí. Thất công chúa gật gật đầu, ngữ khí có chút ngạo nghễ, đó là tự nhiên, lão sư ta ở trong học viện cũng là vạn cổ khó gặp một lần thiên tài. Thần toán tiên tri, không gì làm không được. Nhưng, cho dù như thế, muốn tính toán ra loại này tung tích, chỉ sợ là bỏ ra cái giá cực lớn, mạnh đi nữa bất hủ, cũng không khả năng diễn toán tất cả. Tiêu Nại Hà cười nói. Ba cái này thất công chúa trầm mặc một chút, nàng đương nhiên biết rõ lao sư vì thế bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Ta đã đem biết nói cho ngươi biết, nhớ ký chuyện ngươi đáp ứng. Yên tâm, ta nói qua sẽ cùng các ngươi hợp tác, tự nhiên không giả. Tiêu Nại Hà chầm chậm cười một tiếng. Hắn lúc này đối tứ tượng quyết cũng sinh ra hứng thú không nhỏ. Chương 3653, hỗn vận. Đạo huynh, đi thong thả. Liên ở Tiêu Nại Hà thưởng thức thiên thảo lục sơn thời điểm, chợt có người nhích lại gần mình. Một cái nhìn như chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng nam tử hơi hơi kéo lại bản thân, ôn quyền nói, đạo huynh xưng hô như thế nào? Tiêu Nại Hà. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Nại Hà cũng là khách khí. Nam tử này mặc dù toàn thân khí tức rất phổ thông, chỉ là độ kiếp tu vi, nhưng nam tử cặp mắt lóe từng tia tia sáng kỳ dị, để Tiêu Nại Hà không khỏi nhìn thêm một cái. Đạo huynh là từ đi hạ giới A. Nam tử cười một tiếng. Ân. Tiêu Nại Hà hơi lấy làm kinh hãi, hắn từ hạ giới đến sự tình đối phương lại là làm thế nào biết. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Nại Hà ý nghĩ, nam tử lại là cười nói, ba tại hạ tư không minh, cũng là đến từ ở hạ giới, là Thạch Dược Thái Vũ đến. Thạch Dược Thái Vũ. Tiêu Nại Hà biết rõ nơi này. Đây là Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong một cái cỡ trung tiểu Thái Vũ, so Hiên Viên Thái Vũ còn muốn nhỏ một chút. Làm sao ngươi biết ta là từ hạ giới đến? Tiêu Nại Hà thừa nhận mình không phải là tiên thổ người địa phương. Tư Không Minh cười nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy đạo huynh thời điểm liền biết, đạo huynh trên người không có một tia hỗn vận, ta liền biết đạo huynh tuyệt đối không phải tiên thổ bên trong người. Hỗn vận, cái này lại là cái gì? Tiêu Nại Hà cũng là lần đầu tiên nghe được cái này đồ vật. Trí tuệ hòa thượng trí nhớ đều không có thứ này tình báo. Tư Không Minh nhìn một chút phía trước, còn nói thêm, kỳ thật những vật này ta cũng là trước đó mới biết, tiên thổ người và ngoại giới người có sự bất đồng rất lớn. Tiên thổ, không, hẳn là nói đông phương giới vực, dù sao ta cũng không biết đông phương giới vực bên ngoài phải chăng cũng là dạng này. Ở đông phương giới vực bên trong, mỗi cái tu giả trên người đều một tia hỗn vận, đó là đông phương giới vực bẩm sinh. Năm đó Vĩnh Hằng Tứ Đế ở đông phương giới vực bên trong ra chỉ một loại đại đạo gia hộ, mỗi cái ở đông phương giới vực bên trong lớn lên tu giả trên người, đều có một tia hỗn vận, loại này hỗn vận chính là nguồn gốc từ tại Vĩnh Hằng Tứ Đế gia hộ. Vĩnh Hằng Tứ Đế gia hộ. Tiêu Nại Hà muốn từ trí nhớ tìm ra một chút tình báo đến, đáng tiếc vẫn là không tìm được. Trí tuệ hòa thượng cùng thần Long Kiếm Đế không có phương diện này ký ức. Nhưng Tư Không Minh một cái hạ giới người tới, làm sao sẽ biết nhiều như vậy đồ vật, ngược lại thần Long Kiếm Đế, trí tuệ hòa thượng loại này sinh trưởng ở địa phương tiên thổ cường giả, thế mà không biết. Không đúng, thần Long Kiếm Đế có lẽ không biết, trí tuệ hòa thượng không nhất định không biết. Thần Long Kiếm Đế mảnh vỡ ký ức Tiêu Nại Hà là triệt để dung hợp. Nhưng là trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức Tiêu Nại Hà chỉ là chiếm được một bộ phận. Lúc trước luân hồi mộ bên trong đánh bại là trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân bản thân cùng bản thể thì có kỳ dị, bao quát ký ức bên trên kỳ dị. Rất có thể trí tuệ hòa thượng cái kia quá khứ chi thân vừa vặn không có một đoạn này ký ức, nhưng là trí tuệ hòa thượng bản thể lại ở về sau mới biết được. Vì sao Vĩnh Hằng Tứ Đế muốn cho Đông Phương giới vực bên trên ra chỉ ra hộ đây? Tiêu Nại Hà tò mò hỏi. Ba cái này ta cũng chỉ là nghe được một vài tin đồn, truyền văn Đông Phương giới vực ở viễn cổ thời kỳ, đã từng có quan hệ một đoạn đại tai nạn, cơ hồ là kỷ nguyên tinh chất đại tai nạn, Vĩnh Hằng Tứ Đế vì bảo hộ Đông Phương giới vực không bị phá hủy, cố ý mà gieo ra hộ, bảo vệ được bây giờ. Tư Không Minh trầm ngâm một chút, lại nói, ba bất quá cái tin đồn này là trước đây thật lâu lưu truyền xuống, hiện tại cũng chỉ là một ít giả sử bên trên có đôi câu vài lời ghi chép mà thôi, có phải thật vậy hay không cũng không tốt nói. Đông phương giới vực kỷ nguyên đại tai nạn. Cái tin đồn này Tiêu Nại Hà biết rõ, trí tuệ hòa thượng trí nhớ, đông phương giới vực ở viễn cổ thời kỳ, kỷ nguyên mở ra ra cái thứ ba thời đại, đồng nhiên tao ngộ một trận tai họa thật lớn. Trận này đại tai nạn quét sạch toàn bộ đông phương giới vực, thậm chí lan tràn tới tiên thổ mặt khác giới vực, kém chút tác động đến toàn bộ tiên thổ. Về sau tựa hồ là Vĩnh Hằng Tứ Đế liên thủ lắng lại trận này đại tai nạn. Tiên thổ to lớn, liền cổ tiên cường giả đều cuối cùng cả đời đều có thể lấy thấy được toàn cảnh. Đông phương giới vực to lớn, có thể so với hơn vạn cái hiên viên thái vũ. Có thể nghĩ một trận có thể quét sạch toàn bộ đông phương giới vực, thậm chí khuyết tán đến toàn bộ tiên thổ đại tai nạn là có nhiều đáng sợ. Bất quá từ trí tuệ hòa thượng trí nhớ biết được, đây chỉ là một đoạn giả sử, vô luận là tiên môn học viện vẫn là Long Phật Sơn loại này cự tông đều không có quá nhiều ghi chép. Cho nên một đoạn này đại tai nạn cũng bị hậu nhân chậm rãi quên, xem như một đoạn không thể tin giả sử. Dù sao muốn quét sạch toàn bộ đông phương giới vực đại tai nạn căn bản khó có thể tưởng tượng, rất nhiều người cũng không tin. Bất quá từ nếu như Vĩnh Hằng Tứ Đế thật ở đông phương giới vực gieo ra hộ, vậy đoạn này đại tai nạn chưa chắc là giả. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không còn cân nhắc những cái này, hắn không phải đông phương giới vực người, hơn nữa những cái này giả sử cho dù là thật, đều đã qua thật lâu, ở truy đến cùng cũng không ý tứ. Ngươi nói hỗn vận cùng Vĩnh Hằng Tứ Đế gia hộ có quan hệ gì? Vĩnh Hằng Tứ Đế cho đông phương giới vực lên gia hộ chính là vì bảo hộ đông phương giới vực, trong đó có một cái gia hộ là tăng cường toàn bộ đông phương giới vực truyền thừa trình độ. Cái này gia hộ cường đại đến trải qua 10 cái thời đại. Đến mức bây giờ tu giả trên người đều có năm đó gia hộ lưu lại đạo vận. Mà Vĩnh Hằng Tứ Đế truyền văn gieo xuống gia hộ, gọi là Hỗn Độn Thiên Khai, là tăng cường đông phương giới vực tất cả mọi người thể chất, thiên phú, thần thức. Nói đến đây, Tư Không Minh trong mắt đều toát ra kính nể cùng ước mơ. Vĩnh Hằng Tứ Đế đó là tồn tại trong truyền thuyết. Truyền văn Vĩnh Hằng Thiên Đạo sinh ra mới bắt đầu chọn lựa ra 4 vị thiên tuyển chi tử, cường đại đến đã đăng lâm tiên thổ kỷ nguyên đỉnh phong. Mà tiên thổ bên trong hệ thống tu luyện cảnh giới, bất hủ lục đoạn phân chia, cũng chính là Vĩnh Hằng Tứ Đế khai sáng xuống tới. Có thể gieo xuống gia trì, hơn nữa ảnh hưởng đến nay, Vĩnh Hằng Tứ Đế cũng thật là đại khủng bố. Cho nên, ta mới liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải tiên thổ bên trong người. Giống như là những người kia trên người, đều có như không hỗn vận, ngươi nếu như dùng thần thức cảm thụ một chút, có thể cảm nhận được bọn họ toàn thân có loại không rõ đạo vận bộc lộ ra ngoài. Tiêu Nại Hà nghe vậy, quét về phía trước đám người, khẽ gật đầu. Hắn kỳ thật rất lâu trước kia liền ở Thần Long Kiếm Đế trên người đã nhận ra một cỗ khác hẳn với hiên viên vị diện cường giả đạo vận. Tiêu Nại Hà còn tưởng rằng là Thần Long Kiếm Đế công pháp tu luyện không giống nhau đưa đến. Về sau đến Thần Long Giáo cùng Thánh Thiên Cổ Quốc, hắn phát hiện trên vùng đất này người, cùng Hiên Viên Vị Diện bên trong những người kia quả thật có một loại khác biệt đạo vận. Hiện tại xem ra, chính là Tư Không Minh nói hỗn vận. Nói như vậy, đây chẳng phải là mỗi người đều phát giác được chúng ta là đến từ hạ giới. Tiêu Nại Hà cao mày nói. Thế thì chưa hẳn, hỗn vận mặc dù bẩm sinh, loại vật này chỉ có cực ít bộ phận người mới sẽ phát giác được. Hơn nữa theo tu vi càng ngày càng cường đại, hỗn vận tầm đó sinh ra kỳ dị cũng sẽ chậm rãi biến mất. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn lại nhìn về phía Tư Không Minh, đồng nhiên nhẹ nhàng cười nói, ngươi ngược lại là biết đến không ý ta. Chương 3604, dị động. Ken. Đúng vào lúc này, luân hồi mộ bên trong chợt nhớ tới một đạo thanh thúy thanh âm, tựa như là trong không khí bị phá nứt thanh âm. Thanh âm này 10 điểm chói tai, lập tức liền truyền khắp toàn bộ luân hồi mộ. To lớn luân hồi mộ trong trong ngoài ngoài đều quanh quẩn giòn nứt thanh âm. Đây là thanh âm gì? Vô số tu giả ngẩng đầu lên. Dạng này đột nhiên lên động tĩnh, lập tức liền gây nên tất cả tu giả chú ý. Rất nhiều người tiến vào luân hồi mộ bên trong, căn bản chính là đầu óc choáng váng, không biết làm sao đi. Luân hồi mộ bên trong nguy hiểm trọng trọng, người đã chết không thể so người sống thiếu. Nhưng dù vậy, không ít tu giả vẫn là hướng thanh âm ngọn nguồn phương hướng đi qua, cơ duyên khó cầu. Tiêu Nại Hà đám người lúc này cũng nghe đến âm thanh này, bọn họ nguyên một đám ánh mắt khẽ động, vô ý thức hướng phương xa nhìn sang. Chỉ Trích Tinh không khỏi hỏi, thanh âm này có chút cổ quái, hẳn không phải là người vì phát ra. Chẳng lẽ là bảo vật gì xuất thế hay sao? Chi Tiểu Điệp gõ gõ hắn, lắc lắc đầu nói, cho dù có bảo vật cũng không tới phiên ngươi cầm, hiện tại quan trọng nhất là đem tứ tượng quyết nắm bắt tới tay. Ta liền chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ Trích Tinh cười khan một tiếng, cũng không dám phản bác. Ngược lại là Tiêu Nại Hà lúc này đã nhận ra Thất Công Chúa thần sắc, Thất Công Chúa sắc mặt có chút biến hóa, thần thái ngạc nhiên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Nại Hà hỏi. Thất Công Chúa ngữ khí có chút chấn kinh, thanh âm đầu nguồn là từ bên kia chuyển tới, dựa theo lão sư đoán kết quả, vị trí là hướng tây bên cạnh đi qua, giống như chính là thanh âm đầu nguồn phía bên kia. Chi Tiểu Điệp nghe xong, cũng là biến sắc, lẩm bẩm nói, sẽ không như thế khéo léo a. Vừa rồi hướng tây vừa đi, liền gặp Bất Phá Chấn Thiên, hiện tại lại gặp được chuyện này. Liền sợ là tứ tượng quyết xuất thế, đại đạo kỳ văn xuất thế, tất nhiên kèm theo dị tượng. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, vậy cũng không nên sững sờ ở chỗ này. Thất Công Chúa xoay người mạnh lại, lập tức không dám do dự, vội vàng thôi động Tinh Vũ Thời Toa hướng thẳng đến phía tây cuối cùng bay đi. Tinh Vũ Thời Toa bay qua nguyên một đám tiểu thiên thế giới, chỉ chốc lát sau liền là xuất hiện ở một mảnh đại địa bên trên mặt. Phía này đại địa liền như là một mảnh phế thổ, cả khối lục địa đều bị đốt cháy hầu như không còn, giữa thiên địa không có chút nào sinh khí, thậm chí vật sống cũng không chịu tới gần nơi này. Cho dù là vừa tới nơi này đông đảo cường giả, cũng không quá nguyện ý dừng lại. Đứng ở Tinh Vũ Thời Toa bên trong Trì Trích Tinh, nhìn thấy bên ngoài một bộ kia tàn tượng, cũng không khỏi giật mình nói, trên vùng đất này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quá khốc liệt rồi a. Chi Tiểu Điệp hít thở sâu một hơi, nói, luân hồi đế chiến a, chỉ sợ trên phiến đại địa này đã từng phát sinh qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Không biết có bao nhiêu bất hủ cường giả chết ở đây. Tiêu Nại Hà cũng đang chú ý mảnh đất này, hắn phóng nhãn nhìn sang, đó là hoàn toàn u ám, không có chút nào sinh cơ. Nồng nặc tử khí tràn ngập tại trên trời dưới đất. Cái này tĩnh mịch khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Cho dù Tiêu Nại Hà lúc này vận chuyển đại đạo, mở ra đạo tâm nhìn sang, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương xa cái kia tối tăm mở mịt một mảnh, tựa hồ không có cuối cùng. Dù là có cuối cùng, đó cũng không phải là dương gian, mà là âm phủ. Ba lúc này, ở phía trên mảnh đất này, không chỉ là có Tiêu Nại Hà một đoàn người. Có không ít cường giả đã liên tục tục xuất hiện ở trên mảnh đất này. Tu La Sát Cường giả đến, không nghĩ tới bọn hắn tới nhiều người như vậy. Đó là Lăng Tiêu Sơn Trang 6 đại hoàng giả, truyền văn bọn họ đã bước vào bất hủ nhị đoạn. Thanh Huyền đạo nhân cũng tới. Tên kia nghe nói một mực áp chế tu vi, không để cho mình tiến vào bất hủ ba đoạn, muốn tích lũy nội tình chiếm lấy cao đẳng nhân hiệu. Thánh Thiên Cổ Quốc cùng Thần Long Giáo cũng tới, bọn họ tựa hồ là liên thủ. Khá lắm, hai cái này đế tông liên thủ, chỉ sợ không có mấy cái cự vô bá có thể dung chuyển. Vậy coi như cái gì? Đạp Thiên Cửa cùng Bảo Cổ Quốc cũng liên thủ, hai cái này thế nhưng là một môn 18 cái đại đế, nghe nói bọn họ chấp trưởng người càng là bất hủ tứ đoạn thánh hiển. Không ít tu giả lúc này đều nhận ra người tới. Có thể đi vào luân hồi mộ đều là bất hủ cường giả, Thánh Thiên Cổ Quốc tuy nói là mảnh đất này hoàng quyền giám thị giả, nhưng là ở phía trên mảnh đất này vẫn như cũ có không ít đế tông, liền tựa như Thần Long Giáo. Bất quá Đạp Thiên Cửa cùng Bảo Cổ Quốc cũng không phải là Thánh Thiên Cổ Quốc trong phạm vi đế tông. Bọn chúng là giáp giới biên giới đế tông, nội tình không thua gì Thánh Thiên Cổ Quốc. Ba lúc này Đạp Thiên Cửa cùng Bảo Cổ Quốc liên thủ, trực tiếp cho không ít người mang đến cực kỳ lớn áp lực. Dạng này cự vô bá liên thủ, đã đủ để hủy diệt bất luận cái gì liên minh. Ba chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Chi Tiểu Điệp nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Thất công chúa cùng Chi Trích Tinh cũng vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thực lực bọn họ là quá rõ ràng, loại thời điểm này liền xem như một mực cửu thị Tiêu Nại Hà ý chí kiên định, đều không có mở miệng. Ngươi vị lao sư kia còn nói cái gì? Tứ tượng quyết còn có mặt khác tình báo sao? Tiêu Nại Hà hỏi ngược lại. Thất công chúa trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, lao sư nói năm đó cuốn lên thần giáo cử tông tham gia luân hồi đế chiến, tất nhiên mang theo tàn văn thác bản, bọn họ lúc ấy là mở ra một chiếc chiến hạm tiến vào. Vậy cũng không cần ra ngoài, trước tiên tìm một nơi dừng lại, lúc này là thời buổi rối loạn. Mọi người mục đích khác biệt, không muốn làm người khác chú ý mù quáng tìm cũng tìm không thấy, ta cảm giác mảnh đất này phía trên có một loại 10 điểm khó lường khí tức, khả năng liền ở trong mảnh đất này. Đến nơi này, Tiêu Nại Hà ngược lại không nóng nảy. Thất công chúa vị lão sư kia mặc dù lợi hại, nhưng cung cấp manh mối thật sự là quá ít. Liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng không khả năng không gì không biết. Mấy người bọn họ gật gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Ba hiện tại trên phiến đại địa này nhiều người như vậy, vừa xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên ngoại nhân chú ý. Thất công chúa cũng không muốn ra mặt, mặc dù thánh thiên cổ quốc người cũng ở nơi đây, nhưng là thần long giáo người cũng ở nơi đây. Tiêu Nại Hà trước đó thế nhưng là làm bộ thần long kiếm đế. Một khi thần long giáo người nhìn thấy bọn họ, có phát hiện không thần long kiếm đế, tất nhiên sẽ gây nên không cần thiết nghi kỵ. Thất công chúa càng không muốn là bổn quốc cường giả người biết mục đích của mình. Nàng rất rõ ràng nàng vị kia phụ hoàng, một khi phụ hoàng biết mình là phụng mệnh đến tìm kiếm tứ tự quyết. Đến lúc đó chỉ sợ tàn văn thác bản sẽ rơi vào bản thân phụ hoàng trong tay, chắc chắn sẽ không giao cho nàng vị lao sư kia. Nàng vị ấy lao sư lại là cường thế người, nàng phụ hoàng càng là cố chấp người. Đến lúc đó phát sinh xung đột đều là nàng nhất chuyện không muốn thấy. Ba nguyên bản thất công chúa đám người là không muốn làm người khác chú ý, gây phiền toái. Nhưng bọn họ càng là lo lắng cái gì, liền sẽ phát sinh cái gì. Ở tinh vũ thời toa thối lui đến một bên thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái thân mặc áo cà sa, toàn thân bảo quang đại hòa thượng ngăn ở tinh vũ thời toa trước mặt, tựa hồ đem thiên địa hai đầu đều cản gãy, khí chàng toàn bộ triển khai, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý. Chương 3654. Nhưng thật sự là quá lớn. Ba cái này tư không minh đến từ hạ giới, nhưng là biết đến đồ vật lại nhiều như vậy. Tu vi không cao, tuổi còn trẻ, lại biết tiên thổ rất nhiều người cũng không biết giả sử. Nếu như cái này tư không minh không có một chút bí mật, Tiêu Nại Hà khẳng định không tin. Tư không minh cười khan một tiếng, chỉ nói là nói, tiểu đệ ta tu vi không cao, từ hạ giới đi lên, tự nhiên muốn bắt diện linh lung, các phương diện tìm hiểu, nắm vững rất nhiều tình báo có thể sinh tồn. Tùy theo ngươi a. Tiêu Nại Hà cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, mỗi người đều có bí mật nhỏ, hắn cũng sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Tư Không Minh thở dài một hơi, trên thực tế hắn và Tiêu Nại Hà nói chuyện không đơn thuần là nhìn thấy cũng giống như mình, đều không phải là tiên thổ bản thổ người. Mà là Tiêu Nại Hà trên người có một loại không giải thích được vận vị, loại này vận vị ngay cả những cái kia tu luyện nhiều năm tiên thổ cường giả đều không có. Rất giống Tư Không Minh trước kia gặp qua mấy vị kia thánh hiển cường giả mới có thần vận. Cũng không phải nói hắn hoài nghi Tiêu Nại Hà là thánh hiền cường giả, mà Tiêu Nại Hà cùng thánh hiền lại có 3 điểm tương tự, loại này cảm giác tuyệt đối không sai được. Tư Không Minh quả thật có bản thân bí mật, hắn tu luyện một loại phi thường thần bí công pháp, loại này công pháp đặt ở Đông Phương giới vực bên trong đều là nhất đẳng thượng lưu tâm pháp. Hắn đối cường giả đạo vận cảm ứng rất mạnh, vô luận là tu vi vẫn thần hồn, tâm hồn mặt cường đại, Tư Không Minh đều có thể phát giác ra được. Một cái cũng giống như mình, đến từ hạ giới người. Tại sao sẽ ở nội tại cường đại như thế, đây mới là Tư Không Minh tiếp cận Tiêu Nại Hà lý do. Tiêu Nại Hà cũng không nốc, hắn biết rõ Tư Không Minh tất nhiên đã nhận ra cái gì, bằng không vẹn vẹn cùng là đi hạ giới người liền như vậy thành thật với nhau, hiển nhiên có gì đó quái lạ. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn tu luyện tứ tượng kinh, bên trong câu có đại ẩn tại triều, bên trong ẩn vào thành phố, tiểu ẩn vào giã. Sở hành suy nghĩ, nội liêm tại tâm, đại trí nhược ngu, không lộ mảy may, lạnh nhạt hành chi. Đây chính là tứ tượng kinh bên trong ẩn pháp. Chỉ chốc lát sau, lão đầu đem tất cả mọi người đưa đến một cái động phủ bên trong. Nay động phủ tựa hồ là liên tiếp mấy cái khác biệt không gian tiểu thế giới. Mà ở mấy cái này bên trong tiểu thế giới, còn có một số giống như bọn họ người tham gia khảo hạch. Ghi danh một lần này khảo hạch người xác thực không tính thiếu. Không nghĩ tới thảo trai ghi danh người thế mà nhiều như vậy, cái này hơi thống kê một lần, chỉ sợ đều muốn trên vạn người. Thảo trai đều nhiều người như vậy. Cái kia thế viện bên kia ghi danh người ít nhất đều muốn mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn người rồi à. Tư Không Minh không khỏi thán một tiếng. Ba nơi này là thảo trai khảo hạch. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động. Đúng vậy a, như vậy Tiêu huynh chẳng lẽ ngươi không biết? Tư Không Minh sắc mặt cổ quái. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn bởi vì chính mình báo chính là bách đường, không nghĩ tới thảo trai. Khó trách lúc ấy đăng ký lúc ghi tên, mặt khác cái bản đều là người ta tấp nập, ngược lại là lao đầu trước bàn lại giải rác một người. Liên tưởng đến lúc ấy bản thân ghi danh tình huống, Tiêu Nại Hà lập tức liền bình thường trở lại. Tự mình tu luyện tứ tượng kinh bên trong lần pháp, tu vi, tinh khí thần đều nội liễm tại thân, không lộ mảy may, cho dù là một dạng thánh hiển đều không phát hiện ra được. Càng bị nói thần vương. Sợ là cái kia kim kê thần vương cho là mình là cái phổ thông tu giả, là muốn ghi danh thảo trai. Cũng được, nhập gia tùy tục. Tiêu Nại Hà rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hắn chỉ là muốn đi vào tiên môn học viện bên trong lắng đọng một đoạn thời gian, vô luận đi cái kia học viện cũng không đáng kể. Tư Không Minh lúc này mở miệng nói, không giống với thế viện loại này bất hủ mới có thể ghi danh, thảo trai bình thường chỉ có những cái kia bất hủ trở xuống tu giả mới có thể đi vào. Thảo trai tuy nói là tiên môn học viện một cái phân viện, nhưng trên thực tế thảo trai học sinh cũng chỉ là làm việc lặt vặt mà thôi, cùng loại với các đại tông môn ngoại môn tử đệ. Ở thảo trai là không có mấy cái lao sư, cho nên tiến vào thảo trai cơ bản cũng không học được cái gì. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nói ra, tất nhiên thảo trai không học được cái gì, vậy ngươi tại sao phải kiểm tra thảo trai? Lấy năng lực của ngươi, thi một thế viện cũng không khó a. Đạo huynh nói đùa, ta tu vi nông cạn, bất nhập lưu đạo hạnh làm sao đi ghi danh thế viện? Cái kia thế viện là bình thường bất hủ trí tôn còn không thể nào vào được, tối thiểu nhất là đại đế mới vào chắc thế viện, ta không thể được. Có đúng không? Tiêu Nại Hà cười như không cười hướng về Tư Không Minh. Tư Không Minh bị Tiêu Nại Hà nhìn ra tê cả da đầu, tựa hồ mọi thứ đều bị nhìn thấu, chỉ là cười khan một tiếng, ha ha, cái này. Đạo huynh nói giỡn, nói đùa. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tra cứu thêm nữa, mà là đem ánh mắt dừng lại ở phía trước. Tư Không Minh lúc này mới thở dài một hơi. Hắn tu tâm pháp có thể nói là thông hiểu thiên địa, chi hành hợp nhất, bây giờ đang Tiêu Nại Hà trước mặt ngược lại giống như là cái gì đều giấu không được, phía sau không thể phát giác chảy ra mồ hôi lạnh. Đạo huynh lại nhìn cái gì? Tư Không Minh vội vàng giật ra chủ đề, cùng lên Tiêu Nại Hà hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy người kia có chút ý tứ. Tư Không Minh theo Tiêu Nại Hà ánh mắt trông đi qua, đó là một cái tuổi trẻ nữ tử, một thân trang phục, màu xanh tơ lụa mang lên có nhanh dịch thấu trong suốt ngọc bài. Yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, mang theo một mực kim phượng trâm, một đôi tinh mâu giống như ẩn chứa vô hạn sức sống, cái mũi khéo léo đẹp đẽ, hơi hơi mang lên đồ trang sức trang nhã. Xinh đẹp tuyệt trần dung mạo, cho dù là Tiêu Nại Hà, cũng không thể không thừa nhận nữ tử này mặt mày ánh trăng. Nữ tử này dung mạo tuy đẹp, nhưng là chân chính hấp dẫn mọi người ánh mắt chính là nàng vóc người bốc lửa kia, làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, còn có cái kia trước ngực vĩ đại cảnh bạo. Không ít nam tử cũng nhịn không được đem ánh mắt đặt ở nữ tử trên thân. Đặc biệt là trước ngực. Tư Không Minh trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh diễm, vô ý thức tán thưởng nói, nữ nhân này, bất quá nhìn bao nhiêu lần đều là như vậy xinh đẹp, như vậy đẹp mắt, hơn nữa rất lớn. Một câu cuối cùng càng là thốt ra. Hán Tư Không Minh cũng không phải là cái gì thích nữ sắc người, nhưng nữ tử này quả thực là nhân gian vưu vật, nàng dung mạo kia, dáng người và khí chất phối hợp lại, quả thực đối rất nhiều nam tinh có không rõ lực sát thương. Tư Không Minh lúc đầu đối nữ sắc không hăng hái lắm, nhưng nàng thật sự là quá lớn. Đạo huynh, nam nhân bản sắc nha. Nói xong, Tư Không Minh cho Tiêu Nại Hà một cái ta biết ánh mắt. Tiêu Nại Hà nhìn ra là dở khóc dở cười, hắn thừa nhận đối phương đúng là vưu vật cực phẩm, nhưng so với nữ tử tư sắc, Tiêu Nại Hà để ý hơn chính là nữ tử trên thân, thế mà toát ra một cỗ hoàng khí. Tiêu Nại Hà ở luân hồi mộ chiếm được một khỏa phượng hoàng chi tâm, đó là bất phá chấn thiên sống lại mấu chốt, phượng hoàng chi tâm có thể dục hỏa chúng sinh, sống thêm một đời. Ở tiên thổ bên trong, chân chính ý nghĩa thuần huyết mạch Phượng Hoàng đều rất lâu không có tin tức. Mà khi Tiêu Nại Hà khi nhìn đến nữ tử này về sau, hắn cảm giác được bản thân giấu tại mi tâm Phượng Hoàng chi tâm, lại có một tia dục dịch cảm ứng. Nữ tử này ngươi biết là ai? Đương nhiên biết rõ, tiên cổ thành Đông Hoàng đạo thống, Đông Hoàng thế gia ra đời nhị tiểu thư. Tiên cổ thành số một số hai đại thế gia. Nàng gọi là Đông Hoàng Thiên Tuyển. Chương 3605, múa dịu qua mắt thợ. Hòa thượng này toàn thân bảo quang. Áo cà sa phía trên khắc ấn thần diệu phù văn càng là chậm chậm lưu động, hiển nhiên là một kiện cực kỳ phải pháp bảo. Mà khi cái này đại hòa thượng đứng ở nơi đó, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị cản gãy, loại kia khí chẳng để người cảm thấy vô cùng trầm trọng. Là trí tuệ hòa thượng, hắn làm sao cũng tới. Long Phật Sơn vạn cổ thiên tài một trong trí tuệ hòa thượng, truyền văn hắn ở lúc 12 tuổi liền độ kiếp thành công, tu hành một giáp càng là bước vào bất hủ. các ngươi chỉ sợ không biết, cái này Trí Tuệ Hòa Thượng trước đó không lâu bái nhập Tiên môn học viện, bị trong học viện một vị cự vô bá thu làm quan môn đệ tử, vừa đi vào lập tức liền trở thành thánh viện thánh tử. Rất nhiều người đều chú ý tới bên này, nhao nhao đem ánh mắt đưa lên đến bên này. Liên Thần Long giáo cùng Thánh Thiên Cổ Quốc người cũng chú ý tới, trong lúc nhất thời Trí Tuệ Hòa Thượng ở trong này đưa tới một trận tiểu phong ba. Mà Tinh Vũ Thời Toa bên trong thất công chúa đám người, sắc mặt lại là trở nên khó coi. Trí Tuệ Hòa Thượng thế mà tự mình đến luân hồi mộ, hắn nhưng là thánh viện thánh tử một trong, cùng gia thiên hầu, quán quân hoàng một dạng tồn tại. Tu Vi đã sớm bước vào đoạn thứ ba, là chân chân chính chính thần vương, làm sao có thể đi vào. Chỉ Trích Tinh toàn thân lắc một cái, trong giọng nói không cầm được kiêng kỵ cùng kinh khủng. Hắn có thể không nhìn luân hồi mộ cấm chế sao? Thất công chúa cũng là giật nảy cả mình. Mặc dù Trí Tuệ Hòa Thượng tiến vào Tiên môn học viện thời gian không dài, thế nhưng là ở trong học viện cơ hồ không có người chưa nghe nói qua đại danh của hắn. Một tiến vào học viện lập tức liền bị trong học viện một cái cực kỳ đáng sợ tiền bối thu làm đệ tử, trở thành thánh viện thánh tử. Bậc này đãi ngộ, cho dù là giả thiên hầu đều không có. Cho nên Trí Tuệ Hòa Thượng vừa vào thánh viện, danh vọng đuổi sát quán quân hoàng, là tất cả thánh tử cường lực đối thủ cạnh tranh. Liền xem như thất công chúa phía sau vị lao sư kia, nói đến Trí Tuệ Hòa Thượng cũng là vô cùng kiên kỵ. Cũng không phải là Trí Tuệ Hòa Thượng tu vi cường đại cỡ nào, mà là Trí Tuệ Hòa Thượng thiên phú thật là kinh người, có thể xưng vạn cổ thiên tài, hắn cũng bị học viện mặt khác đại nhân vật xem trọng. Chính là như vậy thiên tài, lúc này hẳn là ở trong học viện cái nào đó cực kỳ phải bí cảnh bên trong tu hành mới đúng. Nhưng hiện tại thế mà xuất hiện ở đây, thoáng một cái cũng làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Phải biết, Trí Tuệ Hòa Thượng tu vi đã sớm vượt qua Bất Hủ Nhị Đoạn. A Di Đà Phật, cổ thiết thủ mấy vị học đệ học muội, xuống đây đi. Mặc dù Trí Tuệ Hòa Thượng tiến vào học viện thời gian không dài, nhưng là hắn lại trực tiếp xưng hô thất công chúa bọn họ vì học đệ học muội. Mà cổ thiết thủ chính là thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp sau lưng lão sư, ở trong học viện cũng là một tôn nhân vật lợi hại. Chỉ là Trí Tuệ Hòa Thượng mới mở miệng, hoàn toàn đối cổ thiết thủ thân phận không có chút nào coi trọng, tựa hồ đối phương chỉ là một người bình thường vật, cái này khiến thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp vừa sợ vừa giận. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, nói, hắn và các ngươi có thù sao? Vẫn là cùng các ngươi vị lao sư kia. Hắn và lao sư có ân oán, học viện lại qua một đoạn thời gian sẽ mở ra một cái cổ lao bí cảnh thế giới, nhưng là trong học viện mỗi một phe phái đều nghiêm khắc chế định nhân số. Nghe nói cái cuối cùng danh ngạch bị lao sư ta lấy được, Trí Tuệ Hòa Thượng không có lấy đến. Thất công chúa do dự một chút, vẫn là nói. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, nói như vậy, là cái này đại hòa thượng khó chịu các ngươi lao sư hay sao? Bất quá cũng không phải là vì đơn giản như vậy lý do liền cùng các ngươi gây khó dễ a. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, mặc dù lao sư ta là phải đến cuối cùng danh ngạch, nhưng là nghe nói danh ngạch này tư cách là có thể biến động, còn nghe nói hắn sau lưng một tôn kia cự vô bá cố ý tạo áp lực, hắn và lao sư tầm đó có thể sẽ có một trận tỉ thí đến quyết định tư cách này. Thất công chúa thán một tiếng. Mặc dù cổ thiết thủ rất mạnh, ở trong học viện là nhất đẳng cao thủ, cho dù là nàng vị kia phụ hoàng, cũng không có thể ở trong tay lão sư chiếm được tốt. Thế nhưng là Trí Tuệ Hòa Thượng uy danh quá lớn, liền thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp đều không được thừa nhận hắn cường đại. Tiêu Nại Hà nghe đến đây, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, ta hiểu được, chỉ sợ hắn là nhận ra một lần này chiếc Tinh Vũ Thời Toa, đối phó các ngươi chỉ là thuận tay mà làm, mục đích sợ là muốn lấy cái này đến đả kích các ngươi vị lao sư kia đạo tâm. Thất công chúa mấy người nghe xong, lập tức chấn động trong lòng. Tiêu Nại Hà nói đến đây bọn họ làm sao có thể vẫn không rõ, thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp đều là người cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Trí Tuệ Hòa Thượng động cơ. Nếu như các ngươi chết ở trong tay của hắn, các ngươi vị lao sư kia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, hắn chẳng qua là lợi dụng các ngươi tới đả kích các ngươi lao sư mà thôi. Nói đến đây, thất công chúa đám người sắc mặt trắng bệnh. Ba cái này đại hòa thượng thực lực quá cường đại, liền xem như ra tay toàn lực cũng không phải đối phương địch thủ. Thất công chúa hít một hơi thật sâu, Tiêu công tử, chúng ta trực tiếp chạy à, lấy Tinh Vũ Thời Toa tốc độ, liền xem như cái này đại hòa thượng, trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp, khả năng có thể hất ra hắn. Có lẽ vậy, bất quá đã quá muộn. Thất công chúa còn chưa kịp phản ứng, đồng nhiên cả chiếc Tinh Vũ Thời Toa điên cuồng chấn động. Đương đương đương. Trí Tuệ Hòa Thượng toàn thân đắm chìm trong Phật quang bên trong, năm ngón tay hơi hơi mở ra, giống như là nhẹ nhàng chiếu xuống giữa thiên địa, vô cùng nhu hòa. Thế nhưng là làm dạng này Phật quang vừa xuất hiện, phụ cận những tu giả kia nguyên một đám sắc mặt đại biến. Vô luận là Bất Hủ một đoạn vẫn là nhị đoạn, cũng không dám tới gần. Lui. Trong chốc nhóm này, những cái này cường giả đều lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ trực tiếp rút lui, rời đi xa xa nơi này, thối lui đến chân trời, cách một đầu sông giáp danh ngóng nhìn tới. Long Phật Sơn Phật Chiếu, chúng sinh Phật Tướng, đây chính là liền thần vương cường giả cũng không dám gượng chống chiêu số. Ba phía kia trong đỏ rốt cuộc là ai? Cái gì thù cái gì hoán, thế mà để Trí Tuệ Hòa Thượng ra tay như thế. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả nhao nhao đưa mắt nhìn Tinh Vũ Thời Tòa phía trên. Trí Tuệ Hòa Thượng, coi như ngươi có mạnh hơn, đừng quên chúng ta cũng là tiên môn học viện đồng bạn. Chi Tiểu Điệp lúc này cũng không khỏi kêu thành tiếng. Trí Tuệ Hòa Thượng nhẹ nhàng cười một tiếng, ta là cao quý thánh viện thánh tử, coi như giết chết hai ba cái đệ tử, cũng không tính là gì, đến lúc đó ngươi cảm thấy các ngươi vị lao sư kia sẽ có biện pháp trừng phạt ta sao? Thất công chúa biến sắc, liền cùng Trí Tuệ Hòa Thượng nói một dạng, Trí Tuệ Hòa Thượng giết bọn hắn, cổ thiết thủ còn thật không có biện pháp làm gì được hắn. Ba lúc này thất công chúa cũng kêu thành tiếng, không nên để cho hắn tiến đến. Làm thất công chúa thanh âm truyền tới, nơi xa thánh thiên cổ quốc cao thủ sắc mặt cũng là biến đổi. Là thất công chúa thanh âm. Không tốt, nhanh cứu thất công chúa. Thánh thiên cổ quốc mười mấy cường giả lập tức xuất thủ, ngự thân bay tới. Thần Long giáo cao thủ cũng chỉ có thể theo thật sát. Trí Tuệ Hòa Thượng nhìn xem thánh thiên cổ quốc cùng thần Long giáo người đã nhao nhao xông tới, muốn cứu người, chỉ nghe hắn cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, thế tôn Phật Tàng. Chương 3655, khảo hạch bắt đầu. Đông Hoàng Thế Gia vị trí tiên cổ thành Tây Đông Lưu, bên ngoài có được Tam Quốc Sáu Tông, có thiên thế thánh bảo hộ, trong môn cảng có nhiều vị thánh hiền cầm giữ. Truyền văn Đông Hoàng Thế Gia vị kia trí cao giả đã huyết mạch thôi diễn đến tinh khiết vượng hoàng luyện lực, một khỏa đạo tâm dục hỏa chúng sinh, có thể sống thêm một đời. Nói đến những vật này, liền Tư Không Minh đều không khỏi cảm thán một tiếng. Hán Tư Không Minh mặc dù giấu rốt, thực lực hoàn toàn không phải mặt ngoài biểu hiện, thế nhưng là thánh hiền loại này tồn tại đối với hắn mà nói, chung quy là quá mức xa vời. Tiên thổ to lớn, cổ tiên cũng không dám nói có thể dòm hắn toàn cảnh, nhưng là ở đông phương giới vực bên trong, thánh hiền đã là chúa tể một phương, quát tháo 10 vạn năm. Tiểu như ngày đó thánh thiên hoàng đế, hắn bất quá là mới vừa vào thánh môn, thành tựu sơ thế thánh hiền, ở thánh hiền một đạo bên trong chỉ là thấp nhất tầng thứ. Cũng đã là chấp trưởng thánh thiên cổ quốc phương viên một khối đại lục. Tuy nói đông phương giới vực lục địa vô cùng mênh mông, nhưng là đông phương giới vực cao thủ đông đảo, có thể chấp trưởng một phương đại lục vậy liền thật là thật không nổi. Mà Đông Hoàng Thế Gia thế mà có nhiều như vậy thánh hiền cường giả, hơn nữa từng cái chỉ sợ đều so thánh thiên hoàng đế mạnh. Dạng này đạo thống thế gia liền xem như Tiêu Nại Hà, Tư Không Minh loại này đều không được không nhìn thẳng vào. Nha đầu này nếu là Đông Hoàng Thế Gia người, theo đạo lý chính là hẳn là kiểm tra thế viện hoặc là bắt đường, làm sao sẽ tới thảo trai. Một cái đạo thống giá trị, thánh hiền ở, đủ để cung cấp khổng lồ tài nguyên. Không có lý do nghèo túng đến ghi danh thảo trai. Tư Không Minh nhìn Đông Hoàng Thiên Tuyển xinh đẹp tuyệt trần gương mặt về sau, nhỏ giọng nói, đạo huynh có chỗ không biết, Đông Hoàng Thế Gia tuy nói ra đại nghiệp đại, thế lực khổng lồ, đáng tiếc cũng không phải là đệ tử trong tộc từng cái thiên tư thông minh. Đông Hoàng Thiên Tuyển thiên tư không cao, có trong tộc thâm hậu tài nguyên ủng hộ, đáng tiếc tu hành nhiều năm y nguyên không được bất hủ, cuối cùng liền Đông Hoàng Thế Gia đều từ bỏ nàng. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, tuy nói một người thiên tư thiên phú trên mắt thường là không nhìn thấy gì, nhưng hắn nghiên cứu pháp tướng đồng, có thể khám phá thế gian tất cả vạn chướng. Tuy nói hắn bây giờ còn chưa tu ra pháp tướng đồng, nhưng cũng tới cửa nhập thế, tự nhiên có thể từ Đông Hoàng Thiên Tuyển trên thân nhìn ra vài thứ môn đạo. Đông Hoàng Thiên Tuyển tuyệt đối còn không phải bất hủ, thiên mệnh chưa thành. Rất khó tưởng tượng, loại này đạo thống thế gia đi ra thiên kim thế mà trương ngưng tụ thiên mệnh. Bất quá từ Đông Hoàng Thiên Tuyển quần áo cách ăn mặc đến xem, chỉ sợ nàng trong gia tộc qua không phải rất tốt. Bình thường thế gia quần áo đều là không phú thì quý, người tu đạo tu vi càng cao, càng là chú trọng tài lữ pháp địa, mọi thứ tất không thể thiếu. Chớ nói chi là từ Đông Hoàng Thế Gia loại này thánh hiển gia tộc đi ra, từ Đông Hoàng Thiên Tuyển quần áo ngoại vật xem ra sợ là qua không tốt, bằng không cũng sẽ không báo lại kiểm tra thảo trai. Bất quá lại xù xì quần áo đều che đậy không được Đông Hoàng Thiên Tuyển cái kia xinh đẹp tuyệt trần gương mặt cùng vóc người ngạo nhân. Đạo huynh tâm tư ta minh bạch, Đông Hoàng Thiên Tuyển mặc dù chán nản vượng hoàng, nhưng dù gì cũng là Đông Hoàng Thế Gia thiên kim. Nhưng bây giờ thì khác, Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, đạo huynh cần phải nắm chắc cơ hội. Tư Không Minh trên mặt lộ ra mập mở lại nụ cười dâm đãng. Tiêu Nại Hà có loại nghĩ một quyền đánh ở Tư Không Minh trên mặt xúc động, dứt khoát không tiếp tục để ý Tư Không Minh. Bởi vì cái này thời điểm khảo hạch sắp bắt đầu. Lao đầu kia ở xé mở không gian liệt cửa về sau, ngẫu nhiên lộ ra một cái lớn vô cùng dược viên. Dược viên này bên trong mùi thơm tràn ngập, phía trước còn có một tòa tiểu cốc cửa, phía trên có cực kỳ linh khí nồng nặc, đó là dược liệu thả ra linh khí. Linh khí khổng lồ ngưng tụ, liền như là tiến vào một cái dược giới. Ba nơi này là thảo trai dược viên, nơi này trồng trọt dược liệu có tối thiểu 8 phần 10 sẽ chạy ra mặt khác phân viện, còn lại một thành về thảo trai, còn có một thành là một tòa vị mua bán đồn hàng. Thảo trai nói là tiên môn học viện phân viện, trên thực tế thảo trai càng giống là vì mấy cái khác phân viện phục vụ, cùng loại với đại giáo ngoại môn. Cho nên các ngươi cần phải biết, ở thảo trai bên trong, địa vị của các ngươi thì tương đương với ngoại môn đệ tử, là kém xa thế viện những nội môn đệ tử kia. Lao đầu ánh mắt quét mọi người một cái. Mỗi một lần thảo trai trước khảo hạch, mỗi cái quan giám khảo đều sẽ cáo chi rõ ràng. Dù cho những người này đã sớm biết, nhưng khi chính miệng nói ra, loại kia hiệu quả là cùng nghị không giống nhau. Ba bất quá tiến vào thảo trai cũng không phải không có cơ hội thăng nhập thế viện, chỉ cần bước vào thần vương, mỗi người đều có thể lấy được một lần khảo hạch cơ hội, tấn thăng thế viện tư cách. Cho nên, liền xem như thảo trai, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Hiện tại mỗi người các ngươi đều có thể lựa chọn rời khỏi, ta không cưỡng cầu. Mọi người nhìn lại, cũng không có ai chủ động rời khỏi. Lao đầu nhiều ít là đã dự liệu được, sau đó lại nói, đã các ngươi đều muốn lựa chọn khảo hạch, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Lần này thảo trai khảo hạch có 3 cửa ải, ải thứ nhất là dược thảo nhốt. Xem như thảo trai học sinh, khó tránh khỏi sẽ cùng dược thảo liên hệ. Cửa này khảo hạch các ngươi nhận ra năng lực. Ở mảnh này dược viên bên trong, tổng cộng có 200 loại bất đồng đế cấp dược thảo, các ngươi muốn từ bên trong tìm ra một dạng đi ra, tuyển đối tấn cấp, chọn sai liền lại gặp, còn có, người người không được xuất thủ cấp đoạt cùng phá hư, người vi phạm trục xuất khảo hạch. Đế cấp dược thảo đó là bất hủ đại đế trở lên cường giả dùng. Hơn nữa đế cấp dược thảo bình thường có thể luyện chế thành đế cấp đan dược, ở bất hủ cảnh giới tu giả chúng là được hoan nghênh vô cùng. Một dạng tu luyện tới bất hủ cảnh giới người, hoặc nhiều hoặc ít là tiếp xúc qua đế cấp dược thảo. Hoặc là những cái kia danh môn đại giáo, khẳng định từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ, một lần này khảo hạch tự nhiên không đơn giản như vậy. Ải thứ nhất dược thảo khảo hạch muốn tìm ra đế cấp dược thảo, tuy nói có 200 loại, có thể chỉ sợ mỗi một loại đều là tương đối hiếm thấy hoặc là thiên môn. Liền xem như bình thường bất hủ cường giả đều chưa chắc có thể nhận ra. Còn tốt, nếu như phía trước ta, chỉ sợ thật rất khó nhận ra đế cấp dược thảo. Bất quá dung hợp thần long kiếm đế cùng trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức về sau, những chuyện này là khó không được ta. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân phi thường vô cùng, hắn không chỉ tu vi cao thâm, ở về mặt đan dược cũng có cực cao tạo nghệ. Tiêu Nại Hà được hắn một đoạn ký ức, tự nhiên thu nạp kiến thức của phương diện này. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà liền bắt đầu tìm kiếm. Dược viên này không nhỏ, không sai biệt lắm có 10 dặm to lớn. Ở trong này gieo trồng cùng giấu dược liệu, chỉ sợ nắm chắc hơn 100 vạn. Không thể phá hư nơi này sân bãi, muốn từ mấy 100 vạn loại dược liệu bên trong tìm ra một dạng đế cấp dược thảo, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Khảo hạch thời gian chỉ có một nén nhang, đó là giành giật từng giây. Tiêu Nại Hà cũng không có trực tiếp vận dụng thế giới thụ năng lực đến liếc nhìn, cứ như vậy mặc dù có thể lấy trong nháy mắt tìm đi ra, nhưng tất nhiên sẽ bị lao đầu chú ý tới. Cũng may Tiêu Nại Hà vận khí không tệ, hắn mi tâm tích chứa Phượng Hoàng chi tâm khiêu động một chút, Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, lập tức nhận ra phía trước chôn giấu một dạng dược thảo, Phượng Tâm Tử. Liên ở Tiêu Nại Hà chuẩn bị xuất thủ đem chôn giấu dưới đất Phượng Tâm Tử lấy ra thời điểm, bỗng nhiên có một con thon thon tay ngọc cũng dò xét đi qua. Hắn thần thức quét qua, đưa tay người lại là vị kia Đông Hoàng Thế Gia Thiên Kim, Đông Hoàng Thiên Tuyển. Chương 3606, độ hóa. Ba lớn mật, thất công chúa điện hạ cũng là ngươi có thể mạo phạm. Thánh thiên cổ quốc cường giả vừa ra tay, lập tức là từng đạo cấm chế ra chỉ xuống tới, đem trí tuệ hòa thượng vây. Thần Long giáo cùng thánh thiên cổ quốc bây giờ là người trên cùng một thuyền, coi như bọn họ không muốn trêu chọc trí tuệ hòa thượng, cũng đã không có biện pháp, chỉ có thể cùng cổ quốc cường giả liên thủ. Ba cái gì? Bên trong là thánh thiên cổ quốc thất công chúa sao? Chuyện gì xảy ra? Trí tuệ hòa thượng cùng thất công chúa không phải là tiên môn học viện đệ tử sao? Vì sao lại động thủ? Ở trong đó nhất định là có cái gì ẩn tình. Bất quá trí tuệ hòa thượng thế nhưng là bất hủ ba đoạn thần vương A, coi như bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Thế thì chưa hẳn, mặc dù không biết trí tuệ hòa thượng là dùng biện pháp gì tiến vào luân hồi mộ, nhưng là luân hồi mộ bên trong cấm chế hẳn là còn ở, hắn khẳng định không cách nào vận dụng tất cả lực lượng. Mặc dù trí tuệ hòa thượng thực lực tu vi cao hơn, nhưng là ở trong luân hồi mộ, mọi người ngược lại càng coi trọng thánh thiên cổ quốc cùng thần long giáo cường giả. Trí tuệ hòa thượng vừa ra tay, cổ quốc cường giả cấm chế lập tức ngăn cản được, bức trí tuệ hòa thượng liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy loại tình hình này, ngoại nhân ánh mắt sáng lên, quả nhiên, trí tuệ hòa thượng là bị đến luân hồi mộ ảnh hưởng. Tinh vũ thời toa bên trong thất công chúa mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng, trí tuệ hòa thượng nếu như không có biện pháp phát huy toàn bộ lực lượng, vậy bọn hắn cũng không cần đến lo lắng. Tốt tốt tốt. Xem ra các ngươi thật là tự tìm cái chết, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Trong lúc nói chuyện, trí tuệ hòa thượng song trưởng hợp lại, trên người áo cà sa bỗng nhiên vô phong mà động, từng đạo pháp tắc hóa thành quang mang vờn quanh tại trên người hắn. Sau một khắc, đám người chỉ nghe được con long thanh âm, trong nháy mắt Phật quang bao phủ, giống như một đầu ngân hà tung hoành ở giữa phiến thiên địa này. Mà ở trí tuệ hòa thượng dưới chân, càng là diễn hóa ra từng đóa bạch sắc liên hoa. Địa dũng kim tuyển, bộ bộ sinh liên. Ở phun ra ngoài Phật quang bên trong lộ ra hết sức lóa mắt, trí tuệ hòa thượng liền như là dưới 9 tầng trời bình thường Phật chủ thần chi. Một khắc này, trí tuệ hòa thượng trong miệng thì thảo nhớ tới từng đoạn tối tăm khó hiểu kinh văn, phản âm quanh quẩn, tựa hồ là La Hán Bồ Tát ở tụng kinh, đủ loại dị tượng giáp giới mà sống. Giả vờ giả vịt, nhận luân hồi mộ ngăn chặn, mọi người đều là bình đẳng, liền xem như bất hủ ba đoạn lại như thế nào. Một cái cổ quốc cường giả cười lớn một tiếng, lập tức liền vượt qua đi ra, sải bước, giống như xuyên qua một phiến thời không. Hán thoại âm vừa rơi xuống, ở chung quanh người hưu tâm nghe tới vẫn không khỏi phải trong lòng hơi chấn động một chút. Không sai, trí tuệ hòa thượng nhận lấy luân hồi mộ ngăn chặn, coi như tu vi có mạnh hơn, không có bị bắn ngược trí tử, nhất định không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ba lúc này lấy bất hủ một hai đoạn tu vi, đánh giết chân chính có thần vương danh xương trí tuệ hòa thượng, vậy đơn giản là sáng lập kỳ tích, có thể dương danh lập vạn. Vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao? Một vị đại giáo cường giả ngữ khí vì đó rung động. Cổ quốc cường giả cười to đồng thời, một trưởng vỗ ra, hư không bên trong khí áp ngưng tụ cùng một chỗ, giống như một vòng xoáy, trực tiếp bao phủ xuống. Khí thế như vậy, liền chung quanh cường giả đều không khỏi chấn động trong lòng. Nhưng ở dạng này trưởng thế phía dưới, trí tuệ hòa thượng y nguyên một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. A-di-đà Phật, ngã Phật có nói, đương sinh như thị tâm, ngã ứng diệt độ nhất thiết chúng sinh. Diệt độ nhất thiết chúng sinh dĩ. Nhi vô hữu nhất chúng sinh thực diệt độ giả. Làm tiếng nói vừa mới rơi xuống, vị kia cổ quốc cường giả thân thể lập tức dừng lại, giống như là một cỗ lực lượng vô hình đem hắn ngăn chặn ở trước mắt. Ba nguyên bản hắn nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó xác thực một bộ chết lặng thần thái, cuối cùng chuyển biến thành thành kính. Hắn chậm rãi xoay người lại, hướng đi cổ quốc những cường giả khác. Lý Thiên Hạo, ngươi thế nào? Có cường giả còn không có phát hiện đồng bạn dị thường. Ba cái này gọi Lý Thiên Hạo cường giả bỗng nhiên thần thái dị biến, hai mắt đỏ bừng, giống như máu tươi một dạng. Hắn tốc độ nhanh chóng quả thực để người khó lòng phong bị, một trưởng vô ra, trực tiếp đem trước mặt đồng bạn bổ ra hai nửa. Lý Thiên Hạo ngươi điên rồi sao? Cổ quốc cường giả nguyên một đám trong lòng kinh hãi, nhao nhao xuất thủ ngăn lại. Nhưng là Lý Thiên Hạo thật giống như không có cái gì nghe được, y nguyên còn tại động thủ, chuyển hướng mặt khác đồng bạn, cũng phải đưa bọn họ tại chết. Cái này, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Chỉ trích tinh biến sắc, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường hắn khó có thể tin. Cùng là thánh thiên cổ quốc cường giả, lại có thể biết ở thời điểm này tàn sát lẫn nhau, căn bản để người xem không hiểu. Chỉ có Tiêu Nại Hà vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, độ hóa, hắn nhận lấy cái kia đại hòa thượng độ hóa, tâm trí thụ khống, đã triệt để biến thành đối phương khôi lỗi. Xem như tinh thông Phật lý thiền đạo Tiêu Nại Hà, hắn ở trước đây thật lâu liền chui nghiên cứu qua Phật đạo thần thông. Có thể nói Tiêu Nại Hà thực lực không có đại thành trước đó, Phật đạo Phật lý là Tiêu Nại Hà am hiểu nhất, so với yêu đạo thần thuật còn muốn am hiểu. Đặc biệt là hiện tại Tiêu Nại Hà diễn hóa ra một khỏa vĩnh hằng đạo tâm, cho dù hắn nhiều năm chưa tu Phật lý. Nhưng ở hắn một viên này đạo tâm phía dưới, bất luận cái gì Phật môn luật học hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể xem hiểu, thậm chí có thể suy một ra ba. Độ hóa như thế thần thuật, trên thực tế ở trước đây thật lâu Tiêu Nại Hà cũng thi triển qua. Bất quá lúc kia Tiêu Nại Hà tu vi còn xa xa không đạt được có thể độ hóa quá nhiều người cùng tu vi tồn tại cường đại. Không thể không nói cái này trí tuệ hòa thượng Phật môn luận học sát thực đến, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền độ hóa một cái bất hủ cường giả. Giết sạch bọn họ. Trí tuệ hòa thượng mở miệng, câu câu giống như chân ngôn, mỗi một chữ đều Phật uy cuồn cuộn, căn bản là không có cách cự tuyệt. Lý Thiên Hạo điên cuồng xuất thủ, cho dù hắn toàn thân đẫm máu, trên người có đếm không hết vết thương, cũng y nguyên không chút nào biến sắc. Độ hóa, Phật môn luận học. Có đại giáo cường giả nam thanh thi thầm. Đám người trong lòng hàn ý tiêu thăng, cái này trí tuệ hòa thượng thật là đáng sợ, một câu chân ngôn độ hóa liền có thể đem nhân hóa vì khôi lỗi, vậy cái này luân hồi mộ bên trong còn có ai là hắn đối thủ? Cái này căn bản không phải Phật đạo, mà là yêu thuật, cái này, quả thực so yêu ma còn muốn đáng sợ. Có người toàn thân dùng mình một cái. Mà lúc này, Lý Thiên Hạo cuối cùng cũng bị các đồng bạn chém xuống. Vẫn chưa xong đây. Trí tuệ hòa thượng mở miệng lần nữa. Lại là kim quang bay lên, giống như thần long giáng lâm, bộ bộ sinh liên. Không tốt, mau lui lại. Ba cái này đại hòa thượng mới mở miệng, chung quanh người xem náo nhiệt lập tức bước ra lui nhanh, bất quá tới gần. Ba lúc này Trí Tuệ Hòa Thượng ở trong mắt tất cả mọi người, đã không phải là trước đó loại kia tường hòa ấn tượng, mà là giống như tà ma đồng dạng, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thần Phật tùy tâm, vạn pháp duy tâm. Hòa Thượng này, đúng là trời sinh tu Phật liệu, dù cho hắn đạo tâm không thể phải vĩnh hằng, cũng phi thường lợi hại. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Trí Tuệ Hòa Thượng mới mở miệng, mảnh này thiên địa lập tức truyền ra, đông đông đông thanh âm, giống như là trống chiều chuông sớm, vang vọng toàn bộ đời. Mà hắn đạp mạnh bước, thật giống như đại địa cũng phải đi theo độ hóa. Hoàng Bét, chúng ta cũng đi. Thánh Thiên Cổ Quốc cùng Thần Long Giáo cường giả dùng mình, lập tức liền muốn chạy trốn. Chương 3656, không biết xấu hổ. Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng nhìn thấy Phượng Tâm Tử. Thứ này chôn cực sâu, hơn nữa có linh tính rất cao, bình thường cường giả coi như phát hiện nó, cũng sẽ tùy tiện bị nó chạy mất. Bình thường Phượng Tâm Tử đều giấu ở dược điền chỗ sâu, liền rất nhiều cao cấp luyện dược sư khác đều rất khó tìm. Bất quá bây giờ Phượng Tâm Tử xuất hiện, hiển nhiên là bị Tiêu Nại Hà cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền hấp dẫn đi ra. Phượng Tâm Tử làm thuốc dẫn, có thể dẫn vào tim gan, phát huy ra tâm hỏa thành tính hiệu quả, đối với những cái kia tẩu hỏa nhập ma tu giả mà nói, có thể nói là đế dược bên trong thánh dược. Hơn nữa mấu chốt nhất là Phượng Tâm Tử trời sinh có một tia Phượng Hoàng linh tính, truyền văn là thượng cổ Phượng Hoàng tại làm dược trong lúc đó, dược lực tăng ra, chiếu xuống thế gian thảo dược. Dân ra, bị hất tới thảo dược có Phượng Hoàng linh tính, sinh tồn trưởng thành đến nay. Đông Hoàng Thiên Tuyền là Phượng Hoàng đời sau, cho dù nàng tu vi thiên phú rất kém cỏi, thế nhưng là trên người huyết mạch là không lừa được người, Phượng Hoàng huyết mạch để Phượng Tâm Tử dẫn đi ra. Tiêu Nại Hà mặc dù không phải Phượng Hoàng đời sau, nhưng là hắn mi tâm có một khỏa Phượng Hoàng chi tâm, viên này Phượng Hoàng chi tâm nhưng là chân chính thuần huyết Phượng Hoàng, xa so với Đông Hoàng Thiên Tuyền trên người huyết mạch tinh khiết 1000 vạn lần. Thuần huyết Phượng Hoàng tâm là có dục huyết trọng sinh năng lực, Tiêu Nại Hà là cố ý đặt ở mi tâm của mình, dùng thiên mệnh thai nghén. Một khi thời cơ chín muồi, không những có thể tỉnh lại Phượng Hoàng chi tâm năng lực, thậm chí có thể được thuần huyết Phượng Hoàng một chút năng lực. Cho nên Phượng Tâm Tử cũng có thể là bị Phượng Hoàng chi tâm in ra. Đông Hoàng Thiên Tuyền tay lơ đãng để ở Tiêu Nại Hà trên mu bàn tay, lập tức giống như điện giật, vội vàng rụt trở về. Ở hai người ngón tay đụng vào một lần, Tiêu Nại Hà lập tức cảm nhận được Đông Hoàng Thiên Tuyền trên ngón tay ngọc nhiệt độ, còn có cái kia mảnh nhỏ không thể thấy cảm giác thô ráp. Rất hiển nhiên nữ nhân này nhất định là bí mật khổ luyện qua, trên tay đều mới có thể sinh ra một chút vết chai. Bất quá Đông Hoàng Thiên Tuyền thần thái tựa hồ là rất kiên định, cũng không muốn từ bỏ Phượng chi tâm. Đông Hoàng Thiên Tuyền do dự một chút, nói ra, ta cũng nhìn thấy, nếu không tranh một chuyến. Tiêu Nại Hà không thể nín được cười một lần. Nếu như những người khác, chỉ sợ ván đầu tiên chính là ta nhìn thấy trước, muốn đánh lui đối phương chủ ý nếu như là dạng này, Tiêu Nại Hà 100% là mặc sát người ta. Bất quá Đông Hoàng Thiên Tuyền mặc dù muốn tranh Phượng Tâm Tử, lại không phủ nhận Tiêu Nại Hà cũng nhìn thấy Phượng Tâm Tử. Ngươi muốn cùng ta tranh, tỉ thí thế nào? Tiêu Nại Hà như có điều suy nghĩ hỏi. Đông Hoàng Thiên Tuyền còn không có mở miệng, lúc này một bên lại có một thanh âm vang lên, các ngươi cũng đừng nghĩ, cái đồ chơi này ta trước thấy, các ngươi cũng không cần giành với ta, đi mau. Mở miệng là một cái nam tử mặc áo vàng, hai hàng lông mày như kiếm, cặp mắt giống như chim ưng, có loại chanh chua vị đạo. Người này đi tới, trực tiếp một cước liền muốn đem trên mặt đất bùn đất đá văng ra, đem Phượng Tâm Tử cho bắt tới. Lan. Tiêu Nại Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp quát to một tiếng, thanh âm bên trong tích chứa một cỗ uy áp, nam tử lập tức liền bị chấn động lui ra. Người dám động thủ? Nam tử hai mắt thẳng trừng, trận mắt tròn xoe, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Ra tay với ngươi. Ngươi còn không có tư cách này. Tiêu Nại Hà bình tĩnh nói. Khảo hạch quy định không thể động thủ, vừa động thủ liền sẽ hủy bỏ tư cách. Hiển nhiên vừa rồi nam tử này ngôn ngữ là có ý chọc giận Tiêu Nại Hà. Một khi Tiêu Nại Hà động thủ, cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách, đến lúc đó Phượng Tâm Tử tự nhiên là của hắn rồi. Về phần Đông Hoàng Thiên Tuyển, nam tử không quá cảm thấy là đối thủ của mình. Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, hơn nữa đến từ đạo thống thế gia, bất quá thảo trai tư cách xa so với một nữ nhân trọng yếu nhiều. Một khi tiến vào thảo trai, cho dù là làm một cái cấp thấp nhất đệ tử, đều không cần sợ thế gia đến tìm hắn gây phiền phức. Bất quá nam tử không nghĩ tới Tiêu Nại Hà chẳng những không có trúng kế, hơn nữa còn cuồng không biên giới, kém chút không tức giận chết hắn. Ta Đỗ Sùng Huy muốn đồ vật còn chưa từng có không có được, thứ này ta liền là thấy được, coi như muốn tranh cũng phải thêm ta một người. Ngươi! Vô sỉ! Đông Hoàng Thiên Tuyền cũng là có chút tức giận, nàng mặc dù thiên phú kém, nhưng tâm tư sinh động rất là thông minh. Chỉ là nhìn một chút liền biết Đỗ Sùng Huy căn bản không biết dưới đất chôn là vật gì, chỉ là đơn thuần muốn đi ra tiệt hồ mà thôi. Đỗ Sùng Huy không có cái gì chế thuốc thiên phú, nhưng là hắn làm người xảo trá, 10 điểm biết bắt kỳ ngộ. Hắn biết mình nhất định là không nhận ra cái gì đế dược, nhưng là người khác sẽ nhận là được. Những người khác không biết, có thể Đông Hoàng Thiên Tuyển đó là người nào, là Đông Hoàng Thế Gia người, đối với đế dược khẳng định không xa lạ gì, chỉ cần chết đi theo nàng là được rồi. Về phần Tiêu Nại Hà, chỉ là một bất ngờ mà thôi. Đông Hoàng Thiên Tuyển lạnh lùng nói ngươi thấy được dưới đất đế dược, vậy ngươi nói một chút đó là cái gì? Ta không biết rõ lại như thế nào, ta liền là nhìn thoáng qua cảm giác được bên trong không đơn giản, nhất định là đế dược. Mọi người đều thấy được, chúng ta đều có cạnh tranh tư cách. Đỗ Sùng Huy cũng là âm hiểm cười, hắn liền là cắn chết bên trong là đế dược. Đông Hoàng Thiên Tuyển là thật cầm cái đồ vô sỉ không có cách nào, lại không thể động thủ. Tiêu Nại Hà quét đối phương một cái, đồng nhiên nói ra, nhường ngươi tiến đến tranh cũng không phải là không thể được. Hắc hắc, ta liền nói đây là đế dược, tranh thủ thời gian lấy ra, cũng không nên nuốt riêng. Đỗ Sùng Huy một bộ gian kế nụ cười như ý. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đẩy ra trên đất bùn đất, đem bên trong phượng tâm tử lấy ra. Cái này phượng tâm tử tuy nói là thảo dược, nhưng là dáng dấp cùng một quả trái tim không sai biệt lắm, phía trên còn có thể rõ ràng cảm nhận được một chút linh tính. Làm phượng tâm tử mang lấy ra, Đông Hoàng Thiên Tuyển không khỏi bên trong tim bỗng đập thình thịch một hồi. Cái này phượng tâm tử đối với ngoại nhân mà nói, chính là tâm hỏa thanh tĩnh công hiệu mà thôi, nhưng là đối với các nàng những cái này phượng hoàng huyết mạch người mà nói, phượng tâm tử nhất định có tỷ lệ kích hoạt phượng hoàng huyết mạch bên trong tổ lực, cũng chính là phản tổ. Mặc dù tỷ lệ 10 điểm nhỏ, nhưng đối với Đông Hoàng Thiên Tuyển loại thiên phú này kém người mà nói, sức hấp dẫn là hết sức lớn. Bất quá Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, vật này là dược viên, nàng là không thể nào mang đi. Quả nhiên là đế dược. Đỗ Sùng Huy ánh mắt sáng lên, lộ ra một vòng tham lam. Rất nhanh Đỗ Sùng Huy cũng tỉnh táo lại, hắn cũng biết cái này đế dược bản thân một khi mang đi, phía trước lao đầu kia cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bản thân. Người nghĩ tỉ thí thế nào? Đỗ Sùng Huy hỏi. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, đông nhiên cười một tiếng, ta xem ngươi cũng không biết thứ này a. Ta có biết hay không chuyện không liên quan tới ngươi, ta liền là trước nhìn thấy nó, ngươi đừng nghĩ nuốt riêng. Một khỏa phượng tâm tử còn không đến mức để cho ta nuốt riêng, lại nói lại không mang được. Tiêu Nại Hà lắc đầu, dừng một chút, ngươi không phải nói cái thứ nhất phát hiện nó sao. Chúng ta so một lần, để nó tự mình lựa chọn, nhìn xem nó muốn với ai đi thôi. Đỗ Sùng Huy hơi sững sờ, để đế dược tự chọn người. Tiểu tử này là ở có ý đồ gì? Chương 3607, lại là một cái tu Phật. Nhưng vào lúc này, trí tuệ hòa thượng bên người chung quanh giống như không gian vật mẹo, từng đạo Phật quang hóa thành pháp tắc, liền như là cấu tạo thành Phật quốc, hoảng hốt tầm đó để người sinh ra ảo giác. Vô lượng tôn, vô lượng Phật. Trí tuệ hòa thượng mỗi một chữ tựa hồ là vô thượng Phật ngôn, mỗi một chữ đều là có cường đại Phật lực, một chữ một thế giới, một chữ nhất pháp tắc. Giờ khắc này, giữa thiên điệu đống nhiên là xuất hiện đủ loại kỳ quái dị tượng, từng đóa kim sắc liên hoa không ngừng mọc ra, hết sức xanh tươi, thậm chí trên bầu trời càng là dương lên một mảnh Phật văn. Miệng phun liên hoa, trời sinh Phật tự. Dị tượng bực này, không ai không phải những cái kia lui về phía sau cường giả cảm thấy giật mình. Mà thánh thiên cổ quốc cường giả nguyên một đám đều hoàn toàn biến sắc, ở cái phạm vi này căn bản chạy không thoát. Bọn họ đều thống khổ kêu một tiếng, a. Giờ khắc này, thánh thiên cổ quốc cường giả cả đám đều té quỵ dưới đất, thống khổ không chịu nổi, sau đó thần thái trở nên bình thản xuống, cúng bái quy y. Tế tự a. Là. Nghe được lời nói của trí tuệ hòa thượng về sau, những cái này thánh thiên cổ quốc cường giả toàn bộ song trưởng hợp lại, trực tiếp đem lòng của mình đều đào đi ra, mạnh mẽ bóp nát. Không muốn, chúng ta là thần long giáo người, không phải thánh thiên cổ quốc. Thần long giáo cường giả toàn thân run lên, vội vàng kêu lên. Trí tuệ hòa thượng nhìn thoáng qua, song trưởng hợp lại, á di đà Phật, chúng sinh bình đẳng. Không. Thần long giáo thảm kêu một tiếng, cuối cùng cũng không khống chế được bản thân thân thể, tự tay đem chính mình tâm đào đi ra để dưới đất, nhao nhao tỏa hóa tại chỗ. Nhìn thấy vậy, bên ngoài đám người nguyên một đám là nhìn dùng mình, một luồng hơi lạnh từ dưới lòng bàn chân chạy đến cái hót. Đây là cái gì Phật Pháp? Đó căn bản là tà thuật. Liên tà ma đều căn bản không làm được tà thuật. Chuyên văn có chuyên tu Phật đạo đại đế, một câu một chữ có thể thành phản âm, độ hóa bất hủ. Trước kia ta còn không tin, hiện tại ta là thật tin tưởng. Ta đây một đời tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý cùng trí tuệ hòa thượng dạng người này đối đầu. Ở rất nhiều trong lòng, Phật tu người cơ hồ là không có bất kỳ lực sát thương nào, kém xa chuyên tu sát phạt chi đạo cường giả. Hôm nay một màn là làm cho tất cả mọi người đều đổi cái nhìn, nguyên lai Phật tu cũng là như thế đáng sợ, thậm chí so mặt khác đại đạo còn kinh khủng hơn. Giờ khác này trí tuệ hòa thượng 10 điểm bình thản, 10 điểm yên tĩnh, ở đứng tại chỗ, thật giống như thiên địa đều yên lặng lại, liền thời gian đều không thể ở trên người hắn lưu lại một tia dấu vết. Ba hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy, Tinh Vũ thời toa bên trong người chết chắc. Đường đường Thánh Thiên cổ quốc thất công chúa thế mà phải chết ở chỗ này, Hương Tiêu Ngọc Tổn, thật là đáng tiếc. Nhưng không người nào dám đi lên cứu rút, kiến thức đến trí tuệ hòa thượng loại thủ đoạn này, ai còn dám tiến lên. Phật nói, phổ độ chúng sinh. Trí tuệ hòa thượng nói theo pháp gia, Phật pháp vô biên, Phật khí bốc lên, một cô đại thế lập tức hàng lâm xuống. Cả chiếc Tinh Vũ thời toa đều cho đập tới trên mặt đất đi, cơ hồ muốn bị phân liệt ra. Trí tuệ hòa thượng năm ngón tay đè thêm, lập tức phát ra đùng đùng thanh âm, giống như thiên điệu tất cả trọng lực đều muốn đè sập xuống dưới. Kết thúc, liền Thánh Thiên cổ quốc cùng Thần Long giáo người cũng đỡ không nổi hòa thượng này. Ta liều mạng với ngươi. Chỉ trích tinh kêu một tiếng, thân hình giống như chân long xông ra Tinh Vũ thời toa, đấm ra một quyền, uy lực vô tận. Kia là ai? Có tông môn cường giả kêu ra tiếng. Vậy không phải chúng ta nội chiến cổ quốc hoàng tử, chỉ trích tinh điện hạ sao? Hắn làm sao cũng ở bên trong. Không chỉ là hắn, phía sau hắn là nội chiến cổ quốc cựu công chúa Trì Tiểu Điệp. Bọn họ cùng thất công chúa điện hạ đều đang cùng một chỗ. Có cường giả nhận ra Trì gia tỷ đệ, bị trí tuệ hòa thượng oanh một lần, Tinh Vũ thời toa nội bộ sẽ rách ra một đạo sơ hở, nội không gian lập tức liền bị lanh mắt người thấy được. Thất công chúa cùng Trì Trích Tinh, Trì Tiểu Điệp lập tức liền bị người nhận ra. Không biết trời cao đất rộng. Trí tuệ hòa thượng ánh mắt giống như kiếm, mười ngón xuề ra mở, hướng về phía trước đạp mạnh bước, một khắc này đám người chỉ cảm thấy hắn thân thể giống như trở nên hết sức to lớn, cho người ta một loại cước đạp thực địa đỉnh đầu thương thiên cảm giác. Ba giờ này khắc này, liền phảng phất một tôn cự Phật, gánh vác lấy thương khung, miệng tụng Phật kinh. Giống như toàn bộ thiên địa đều đi theo trí tuệ hòa thượng mà động, hắn liền là mảnh này thiên địa trung tâm, tuyên cổ bất biến. Vừa ra tay chỉ trích tinh thân thể đều run rẩy lên, tâm thần thật giống như thật biến mất. Thống khổ kêu đi ra, năm ngón tay hướng về ngực mình dò ra, liền muốn đem tâm cho móc ra. Không. Trì Tiểu Điệp sắc mặt trắng bệch, lại căn bản không đến gần được Trì Trích Tinh, trơ mắt nhìn xem đệ đệ tự sát. Ông. Ngay lúc này, từ Tinh Vũ thời toa bên trong đống nhiên bay vụt ra một vệt kim quang, giống như là đại nhật như lai đích thân tới, một cỗ tưởng hòa Phật uy bào phủ đến. Một khắc này Trì Trích Tinh nguyên bản thất thần gương mặt đống nhiên khôi phục thần thái, đống nhiên dùng mình một cái. Lập tức nhớ lại bản thân vừa rồi thế mà chuẩn bị đánh lén, không khỏi sợ nổi da gà, vội vàng thối lui đến Trì Tiểu Điệp bên người. Trí tuệ hòa thượng lông mày hơi nhíu, ánh mắt khóa chặt Tinh Vũ thời toa bên trong, thần thái cũng trở nên cẩn thận. Là ai xuất thủ? Mời ra gặp một lần. Chung quanh đám người nghe xong, vô ý thức nhìn về phía Tinh Vũ thời toa, bên trong lại còn có ai sao? Tiên thổ chính là tiên thổ, cường giả như rừng, cao thủ nhiều như mây, ta quả nhiên là đến đúng rồi. Chỉ thấy được Tinh Vũ thời toa bên trong bỗng nhiên xuyên ra một đạo kim sắc quang mang, vẩy vào không trung, giống như kim quang đại đạo, dài đằng đắng châu còn có từng mảnh pháp tắc ngưng kết. Tiêu Nại Hà đi từng bước một đến, giống như là một tôn vô thượng Phật chủ, mọi cử động mang theo một loại cao thâm mặt chắc, nhưng lại phản phát quy chân vị đạo. Một khắc này đám người chỉ cảm thấy Tiêu Nại Hà dưới chân tựa hồ là sinh ra vô số liên hoa, còn có tinh diệu phản âm vang lên, tựa hồ xa xôi trên bầu trời có cao tăng vì đó tụng kinh. Chẳng lẽ lại là một cái Phật tu? Có cường giả vô ý thức nói ra. Cho dù là Phật tu, chỉ sợ không phải trí tuệ hòa thượng đối thủ. Đó là, trí tuệ hòa thượng đã đến một loại nói theo pháp gia, một câu độ hóa, ở trong luân hồi mộ cơ hồ là vô địch. Tùy ý chung quanh những người khác nghị luận ầm ĩ, Tiêu Nại Hà cũng là nhìn như không thấy. Trí tuệ hòa thượng hai trưởng hợp lại, chậm rãi nói ra, A-di-đà Phật, chưa thỉnh giáo thí chủ đại danh. Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà. Trí tuệ hòa thượng ngoi ruột gan, hoàn toàn chưa nghe nói qua tên của người này. Tiêu Nại Hà thấy vậy cười nhạt một tiếng, ngươi không cần suy nghĩ, ta cũng không phải là tiên thổ bên trong người, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Nguyên lai là từ ngoại giới mà đến, ngươi cũng là tu Phật một đạo, vốn là người trong đồng đạo, ngươi nếu nguyện quy y ngã Phật, đó mới là công đức vô lượng, thiện thai. Quy y kìa. Tiêu Nại Hà bật cười, lắc lắc đầu nói, sao là quy y người Phật? Vô lượng thọ, vô lượng tiên tôn. Tiên thổ bên trong luận Phật Pháp, chính là bằng vào ta Phật cầm đầu, không người dám tại tranh phong, nếu có được đến, càn khôn chấn động, vạn Pháp cộng minh. Ha ha, tiên thổ coi như Phật Pháp vô tận, cũng vô pháp để cho ta quy y đi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ta tức là Phật, Phật chính là ta. Trong lòng có Phật, ai có thể độ ta? Coi như ở cuối cùng, ta cũng là Phật, ta cần ngươi Phật đến vì ta thụ đạo sao. Chương 3657, ngươi đang gian lận. Để đế dược tự mình lựa chọn. Đây là Đỗ Sùng Huy nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, liền xem như lại có linh tính đế dược, nó cũng không khả năng chọn chủ. Bất quá Đỗ Sùng Huy ngược lại không gấp, mà là nở một nụ cười, thâm trầm nói, có thể, bất quá ta có một điều kiện, nếu như nó không tuyển chọn hai người các ngươi, đều coi như ta thắng, hơn nữa ngươi thua ngươi phải quỳ ở trước mặt ta hướng ta xin lỗi.